Chương 1260, dưới ánh mặt trời cắt hình. A-di-đà Phật, cái này đúng, tính tình vội vã như vậy nóng nảy làm gì? Ngươi như thế lớn cái đầu, bọn hắn nhỏ như vậy một, còn có thể làm bị thương ngươi thế nào? Không biết rõ tình trạng, ngươi có thể chạy a, làm gì nhất định phải sát sinh đâu? Phương Chính ngồi xếp bằng tại voi trước mặt, nói nhỏ nói. Voi đại não trên dưới điểm một bộ học sinh tiểu học tiếp nhận lão sư phê bình giáo dục, đồng thời thành tâm sửa đổi bộ dáng. Voi, vốn là manh, ngần ấy đầu, lập tức càng manh. Nguyên bản bị hù quá sức Kim Giai Đồng thấy cảnh này, nhịn không được cười lên. Mặc dù có thể nghĩ đến, núi này trong rừng đại boss, vậy mà lại bị một người huấn thành bộ dáng này. Đồng thời Kim Giai Đồng cũng càng phát ra tò mò, trước mắt hòa thượng, đến tột cùng là người a. Kim Giai Đồng mang theo Tiểu Thái Dương đi vào Phương Chính trước mặt, xoay người cúi người chào nói, tạ ơn đại sư. Phương Chính đối Kim Giai Đồng cười cười, nói, không chạy. Kim Giai Đồng nghĩ đến trước đó tình cảnh, cười ngượng ngùng một tiếng nói, thật xin lỗi a, đại sư. Phương Chính lắc đầu nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Ngươi làm không có sai, như vậy, hiện tại ngươi tín nhiệm Bần Tăng rồi sao? Kim Giai Đồng gật đầu, nói tin, đại sư quá lợi hại, thậm chí ngay cả voi hoang đều có thể chế phục. Ta nếu là có đại sư một chút xíu lợi hại liền tốt. Phương Chính ha ha cười nói, ăn nhiều cơm, nhiều rèn luyện, học tập cho giỏi vũ trang đầu não, ngươi cũng được. Kim Giai Đồng nói, ừm, sau khi trở về, ta nhất định cố gắng nhiều hơn. Được rồi, lên đi. Phương Chính nhất chỉ voi rộng lượng phía sau lưng nói. Kim Giai Đồng ngây ngẩn cả người, đi lên. Tiểu Thái Dương thấy không rõ Phương Chính chỉ chỗ nào, như là hiếu kỳ con mèo giống như đụng lên đến, híp mắt, nhìn xem Phương Chính tay, sau đó thuận ngón tay liền hướng voi bên kia đi đến. Phương Chính nhìn đến đây, chân mày hơi nhíu lại, gần như vậy, như thế lớn voi đều thấy không rõ a. Nhìn thấy Phương Chính có nghi hoặc, Kim Giai Đồng một bên giữ chặt Tiểu Thái Dương, không cho nàng tới gần voi, vừa nói ta em gái con mắt cũng không biết thế nào, nhìn đồ vật chỉ có thể nhìn thấy trước mắt rất gần đồ vật, hơi xa một chút liền mơ hồ. Cái này voi, chúng ta nhìn là voi, ở trong mắt nàng, đó chính là một đoàn mơ hồ đen xì đồ vật. Nói đến đây, Kim Giai Đồng một mặt đau lòng xoa nhỏ quá mắt cái đầu nhỏ. Tiểu Thái Dương thì híp mắt, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, miệng nhỏ có chút nhếch lên, cười thành một cái Tiểu Thái Dương, sau đó xem thường mà nói, không có việc gì a, ta còn có thể nhìn thấy đâu. So với cái kia không thấy được người tốt hơn nhiều đâu. Không thấy được người đều có thể vui vẻ như vậy sinh hoạt, ta khẳng định phải càng vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn á. Lại nói, ta có mụ mụ, có ba ba, còn có thương ta anh, ta nhanh hạnh phúc chết. Kim Giai Đồng nghe vậy, cười vui vẻ. Phương Chính rất khó tưởng tượng, hai cái nhỏ trẻ con, lớn mười mấy tuổi, tiểu nhân 7-8 tuổi, nhưng là biểu hiện ra đồ vật, lại làm cho rất nhiều đại nhân đều xấu hổ. Kia nồng đậm thân tình chân đẹp Phương Chính một mặt, hâm mộ a, ta thế nào liền không có huynh đệ tỷ muội đâu. Ai, Phương Chính ở trong lòng bất đắc dĩ kêu thảm, sau đó đối hai người nói, yên tâm đi, cái này voi đã nhận thức đến sai, hắn nói làm đền bù, nguyện ý đưa các ngươi lên núi. A, Kim Giai Đồng một mặt không dám tin nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, ngươi thế nào biết? Ngươi có thể nghe hiểu nó. Phương Chính cũng không nói chuyện, thần bí cười một tiếng, sau đó dẫn đầu cưỡi lên voi phần lưng. Nhìn thấy Phương Chính đi lên, voi một bộ ta rất ngoan ngoãn dáng vẻ, Kim Giai Đồng có chút tâm động. Không có phương tiện giao thông, chỉ dựa vào chính hắn muốn đem Tiểu Thái Dương trên lưng núi quá khó khăn, nếu là có thể cưỡi voi đi lên, vậy dĩ nhiên là cực tốt sự tình. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới tao ngộ, hắn vẫn còn có chút do dự. Phương Chính gặp này vỗ voi đầu nói, ngươi xem một chút đem hai cái trẻ con dọa đến, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là có khác động vật như thế hù dọa ngươi trẻ con, ngươi sẽ như thế nào? Voi đầu to đi theo điểm, sau đó duỗi ra cái mũi tại Kim Giai Đồng cùng Tiểu Thái Dương trước mặt, tiếp lấy phát ra một trận thanh âm cổ quái, phảng phất tại nói cái gì. Đáng tiếc, Kim Giai Đồng cùng Tiểu Thái Dương đều nghe không hiểu. Nhưng là kia thiện ý ánh mắt, Kim Giai Đồng lại xem hiểu. Ngay tại hai cái tiểu gia hỏa u buồn thời điểm, Phương Chính nói, hắn nói xin lỗi, ta giáo nhân loại khác nắm tay lễ, hắn đang cùng các ngươi nắm tay đâu. Anh, ta có thể sờ sờ hắn a? Tiểu Thái Dương cuối cùng vẫn là nhỏ trẻ con, tò mò hỏi. Kim Giai Đồng nghĩ nghĩ, trước đưa thay sờ sờ vòi voi tử, xác định không có nguy hiểm về sau, lúc này mới gật đầu, lôi kéo Tiểu Thái Dương tay mò tại vòi voi tử chỗ. Một lớn một nhỏ hai cái trẻ con là lần đầu tiên chạm đến voi, cảm thụ được voi ôn nhu, hai người lập tức cười nở hoa. Chơi một hồi, hai cái tiểu gia hỏa triệt để yên tâm. Phương Chính một tay một cái, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào voi lưng voi, sau đó vỗ voi đầu nói, đi, lên núi. Voi hướng lên cái mũi, phát ra một tiếng tượng minh, tiếp lấy bước chân, đông đông đông như là vùng núi máy kéo, hướng trên núi đi đến, mặc dù không có nhanh như điện chớp siêu tốc độ chạy cảm giác, nhưng là những nơi đi qua, hết thảy trở ngại toàn bộ bị tách ra, phảng phất không có gì có thể ngăn trở bọn hắn đường đi bá khí, lại làm cho lưng voi bên trên ba người phá lệ vui vẻ. Trên đường, Phương Chính lại hỏi ra hắn nghi hoặc, tiểu thí chủ, tiểu thái dương thị lực kém như vậy, coi như lên núi, hơn phân nửa cũng là không nhìn thấy đom đóm. Kia tiểu côn trùng nhát gan, các ngươi còn chưa tới phụ cận, bọn chúng liền bay mất. Kim Giai Đồng khổ hề hề mà nói, ta cũng nghĩ qua vấn đề này, bất quá cũng nên thử một chút mới được. Thực sự không được, ta bắt bọn hắn lại, cho em gái nhìn. Phương Chính mỉm cười lắc đầu, không đợi hắn gắn xong bức, nói cái gì. Tiểu Thái Dương trước bắt lấy Kim Giai Đồng cánh tay, lắc đầu nói anh, đom đóm khả ái như vậy, xinh đẹp như vậy, ngươi không muốn tóm chúng nó có được hay không? Kim Giai Đồng vội vàng nói, không có chuyện gì, ngươi xem, ta liền thả bọn chúng, sẽ không tổn thương bọn chúng. Tiểu Thái Dương vẫn lắc đầu nói, không muốn, chúng ta đến lúc đó liền lẳng lặng mà nhìn xem tốt, không muốn bắt bọn họ, có được hay không? Nghe được Tiểu Thái Dương năn nỉ, Kim Giai Đồng cũng là đau cả đầu, không thể bắt, Tiểu Thái Dương như thế nào nhìn đom đóm. Phương Chính tại bên cạnh cười tủm tỉm ngồi, không nói gì, bất quá trong lòng lại tràn đầy ý cười, nhất là nhìn Tiểu Thái Dương thời điểm, càng là tràn đầy thương tiếc. Phương Chính tại trên Internet thấy qua quá nhiều án lệ, quá nhiều người đem trời sinh bất hạnh xem như cả đời bất hạnh, từ đó vĩnh viễn sống ở bóng ma bên trong, yên lặng như là cái xác không hồn, trong sinh hoạt không nhìn thấy phương hướng. Thậm chí có người đem cái bất hạnh của mình, coi như thế giới đối với hắn ác ý, đồng thời tiến hành trả thù. Nhưng là trước mắt cái này bé gái, lại có thể thản nhiên đối đãi hết thảy bất hạnh. Tựa như một thiền sư nói như vậy, trong mắt chỉ có ánh nắng, tất cả bóng ma đều thành chơi vui cắt hình trò chơi, nhìn xem, cười cười, nhân sinh bên trong một điểm tiêu khiển giải trí mà thôi. Chương 1261, Phế thải hòa thượng. Dạng này cảnh giới, Phương Chính tự hỏi làm không được, nhưng là một cái bé gái làm được. Không phải do Phương Chính đánh đáy lòng bội phục cùng thích tiểu cô nương này. Đúng lúc này, Kim Giai Đồng phảng phất muốn hỏi cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi nhiều lần. Phương Chính đương nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, được chứng kiến Phương Chính năng lực về sau, Kim Giai Đồng tự nhiên sẽ nhớ tới Phương Chính đã nói. Phương Chính nói qua, hắn có thể trị hết Tiểu Thái Dương nhanh mắt. Trước đó, Kim Giai Đồng coi hắn là làm không có hảo ý người xấu, chỉ coi là lừa hắn. Nhưng là hiện tại, Kim Giai Đồng hiển nhiên muốn thử xem. Thế nhưng là lại trước đó không tin, bây giờ lại mở miệng, ra mặt mỏng hắn, lại là làm sao cũng nói không ra. Kim Giai Đồng không nói, Phương Chính cũng chỉ đương không biết, cười ha hả nhìn về phía trước. Người lên núi khó khăn, nhưng là đối với voi tới nói, lên núi liền cùng đi đất bằng không sai biệt lắm. Hơn một giờ thời gian, Phương Chính trên đường đi cho hai cái bé con giảng rất nhiều thế giới bên ngoài cố sự, nghe hai cái bé con phá lệ tốt kỳ. Bất quá Phương Chính kể kể, liền bị bên này kỳ hoa dị thảo hấp dẫn, sau đó liền biến thành Kim Giai Đồng cho hắn phổ cập khoa học các loại kỳ hoa dị thảo, ngẫu nhiên có bươm bướm mấy cái xinh đẹp bươm bướm bay qua, Kim Giai Đồng vội vàng chỉ cho Tiểu Thái Dương nhìn, đáng tiếc, Tiểu Thái Dương thấy không rõ. Bất quá tiểu nha đầu này phảng phất trời sinh hiểu được chiếu cố người cảm xúc, mặc dù cố gắng trừng to mắt cũng thấy không rõ thứ gì, lại như cũng đi theo vui vẻ cua tay nhỏ, đi theo hô hào, bươm bướm, bươm bướm. Nhìn thấy tiểu nha đầu hưng phấn như vậy, Kim Giai Đồng cũng là cười nở hoa, phảng phất hắn hết thảy vui vẻ đều xây dựng ở Tiểu Thái Dương vui vẻ bên trên. Phương Chính nhìn trước mắt hai cái bé con, giống như thấy được thế gian đẹp nhất cảnh sắc. Anh Kim Giai Đồng là kia che gió che mưa cây lớn, dưới cây lớn là nụ cười sán lạn hoa hướng dương, vĩnh viễn ngửa đầu, cười, nhìn xem viên kia vì nàng che gió che mưa cây lớn. Hắn là nàng thủ hộ, nàng là hắn toàn bộ. Hâm mộ a, Phương Chính ở trong lòng cảm khái nói. Rất nhanh một đoàn người đến trên núi, kết quả mới đến trên đỉnh núi, một mảnh mây đen nhẹ nhàng tới, mưa to lập tức liền rơi xuống. Kim Giai Đồng tranh thủ thời gian giật vài miếng lớn lá chuối tây cho em gái che mưa, Phương Chính gặp đây, khẽ lắc đầu, giải khai xanh nhà tăng y đem hai cái bé con gắn vào trong ngực, mưa rào xối xả, lại ẩm ướt không thấu xanh nhà tăng y, phía dưới hai cái bé con vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng dính ướt đối phương, gây nên sinh bệnh cái gì. Đương hai người phát hiện tăng y làm sao gặp mưa đều không ẩm ướt thời điểm, tính tình trẻ con có đi lên, vui vẻ nhìn xem phía ngoài mưa to, phảng phất cái này trong mưa có gì vui đồ vật, thỉnh thoảng duỗi ra tay nhỏ đi đổ xuống mưa, sau đó lại rút về. Phương Chính nhìn xem hai cái bé con nụ cười sán lạn, cũng cười theo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Phương Chính ngạc nhiên phát hiện, có vẻ như trời mưa địa phương chỉ có bọn hắn trên đầu cái này một mảnh. Lại hướng xa nhìn lại, chính là một mảnh vỡ vụn tầng mây, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua khe hở rơi vào đại địa bên trên, phác họa ra một mảnh mỹ lệ vô cùng quang ảnh cảnh sắc. Càng xa xôi càng là một mảnh bầu trời xanh thẳm, mặt trời chiếu khắp nơi, tốt một cái ngày nắng chói chang. Phương Chính ngửa đầu nhìn xem mây trên trời, cảm thán nói, thiên nhiên, thật đúng là thần kỳ a. Kim Giai Đồng cười nói, đại sư, ngươi là lần đầu tiên đến YN sao? Phương Chính kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Bởi vì loại khí trời này tại YN rất bình thường a, phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa, 10 dặm khác biệt trời. Chúng ta từ nhỏ đã nhìn xem loại khí trời này, sớm đã thành thói quen đâu. Cũng chỉ có kẻ ngoại lai mới có thể cảm thấy kỳ quái. Kim Giai Đồng có chút đắc ý nói. Phương Chính cũng cười, bất quá hắn cười không phải đắc ý, mà là nhớ tới Đông Bắc một câu trẻ con thường nói trò cười, trời nắng trời mưa tưới con rùa. Mà YN loại khí trời này, có vẻ như, rất giống A. Phương Chính nghĩ đến, lại không dám nói, nếu không hơn phân nửa là đừng nghĩ sống mà đi ra YN. Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một trận gió lớn thổi, mây đen mang theo mưa to cứ như vậy bay đi, Phương Chính thậm chí có thể nhìn thấy nó đi xa bóng lưng, cảm giác kia, phá lệ thần kỳ. Sau cơn mưa trời lại sáng, hai cái bé con lập tức chạy ra. Kim Giai Đồng tìm chung quanh không có bị xối nhánh cây, chất thành một đống, sau đó lại thanh lý ra một mảnh có đất thổ địa, dùng tảng đá vây lại, tạo thành một cái lò. Sau đó đem nhánh cây bỏ vào chất thành, Phương Chính kinh ngạc nói, người cái này dã ngoại sinh hoạt kỹ năng đầy điểm A. Kim Giai Đồng đắc ý nói, kia là đương nhiên, ta từ nhỏ đã tại cái này trong núi lớn sinh hoạt, sớm đã thành thói quen. Đại sư, ta đi làm ăn chút gì? Nói xong, Kim Giai Đồng mang theo em gái đi. Hiển nhiên Kim Giai Đồng mặc dù công nhận Phương Chính, nhưng là bởi vì đối với em gái yêu, để hắn đối với con mắt này không dễ dùng lắm, chân cũng không dễ dùng lắm, em gái phá lệ không yên lòng, phảng phất ngoại trừ chính hắn, giao cho ai, hắn đều không yên lòng, cho nên vô luận làm cái gì, đi đến đâu, hắn đều mang em gái, một khác đều không xa rời nhau. Đối với cái này, Phương Chính không có cưỡng cầu cái gì, chỉ là lặng yên theo ở phía sau, miễn cho hai cái trẻ con gặp lại nguy hiểm. Voi cũng không đi, liền ghé vào bên cạnh, uể oải vung lấy cái mũi, phảng phất tại chơi, lại hình như là buồn bực ngán ngẩm tiêu khiển. Không bao lâu, Kim Giai Đồng hái một chút hoang dã cây nấm trở về, ước chừng một lớn nâng, màu xanh, màu trắng, màu nâu, các loại cây nấm nhìn Phương Chính hoa mắt. Mặc dù Đông Bắc trong núi lớn cũng có cây nấm, nhưng là chủng loại cũng không nhiều, chỉ ít chùa nhất chỉ phụ cận cây nấm chủng loại rất ít. Kim Giai Đồng cầm về cây nấm, Phương Chính trên cơ bản cũng không nhận ra. Kim Giai Đồng nhìn xem Phương Chính kia một mặt mộng bức dáng vẻ, liền biết hắn không biết, cười nói, đây đều là chúng ta bên này tương đối thường gặp nấm, cái này một thanh là nấm kê tung, cái kia là nấm gan châu, cái này giống dù nhỏ giống như chính là nấm trúc, đây là nấm mặt trắng. Kim Giai Đồng thuộc như lòng bàn tay giống như đưa trong tay một đống lớn cây nấm lần lượt điểm danh, Phương Chính thì như là học sinh tiểu học, từng cái nhận, nhớ kỹ. Mà bên trên Tiểu Thái Dương, thì tại anh điểm một cái tên về sau, liền nhận lấy một cái cây nấm, sau đó tay nhỏ linh xảo đem cây nấm dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ thường xuyên làm cái này, bởi vậy con mắt mặc dù nhìn không rõ lắm, lại như cũng có thể bằng vào tay nhỏ cảm giác, nhanh chóng xử lý sạch sẽ cây nấm. Phương Chính nguyên bản cũng đi theo hỗ trợ, nhưng là liếc mấy cái Tiểu Thái Dương xử lý cây nấm, sau đó hắn khổ cực phát hiện, Tiểu Thái Dương xử lý cây nấm vậy mà so Phương Chính trợn to tròng mắt thanh lý còn muốn sạch sẽ. Thế là, hắn quả quyết từ bỏ, an tâm chờ lấy ăn được rồi. Đồng thời Phương Chính cũng có chút hoài nghi nhân sinh, tay của hắn cùng con mắt, đến cùng phải hay không thật. Cơm tối cũng là Kim Giai Đồng làm, dùng mấy tầng lá sen, lại dùng thủ pháp đặc biệt, đem cây nấm cùng nước bao vây lại, kín không kẽ hở, sau đó dùng thổ cách hỏa diễm làm nóng. Vừa mới bắt đầu Phương Chính chẳng qua là cảm thấy lấy cách làm chơi vui, chưa chắc ăn ngon. Chương 1262, thất chân canh. Vừa mới bắt đầu Phương Chính chẳng qua là cảm thấy cái này cách làm chơi vui, chưa chắc ăn ngon. Nhưng là một lát sau, Phương Chính đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt cây nấm mùi thơm. Đồng dạng, mùi vị kia rất nhạt, nhạt đến tựa hồ cũng không có cảm thấy tốt bao nhiêu ăn. Lại qua một hồi, Kim Giai Đồng thận trọng đem lá sen nâng. Bên trên Tiểu Thái Dương lau đi khóe miệng nước bọt, nói anh, ta nghe được thất chân canh hương vị, rất muốn uống a. Cái này gọi thất chân canh, Phương Chính kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới bé con tiện tay làm, lại còn có một cái như thế văn nhã danh tự. Kim Giai Đồng nói, đây là chúng ta thôn truyền thừa cách làm, nghe nói các lão tổ tông làm thời điểm, đều rất giảng cứu, dùng chính là đặc biệt canh giờ, đặc biệt địa điểm trong đó trong núi chân quý loài nấm chế tác mà thành, cho nên gọi thất chân canh. Bất quá dưới mắt chúng ta chính là vì ăn cơm, no mây mẩy bụng, cho nên cũng không có thời gian đi tìm những thứ đó, mà lại cũng chưa chắc tìm được. Lại thêm không có cái gì gia vị, chỉ có điểm muối, cho nên liền đối phó ăn đi. Cái này thất chân canh là lá sen bên trong bao nước, dòng nước không ra. Cách đất làm nóng, đốt không hỏng lá sen, bên trong nước cùng cây nấm tại lá sen bên trong sôi trào, tất cả mùi thơm đều bị khóa ở lá sen bên trong, cho nên coi như không có cái khác gia vị, cái này canh hương vị vẫn là rất tốt. Đang khi nói chuyện, Tiểu Thái Dương đã dùng lá sen làm một cái giản dị chén nhỏ, hai tay dâng đưa cho Phương Chính. Phương Chính nhìn xem trong tay tinh xảo lá sen bát, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc sắc. Cái này chén nhỏ, rất đơn giản nhưng là tuyệt đối không đơn giản, muốn tại không hư hao lá sen điều kiện tiên quyết, đưa nó biến thành một cái chén nhỏ, cũng sẽ không vào tay liền tán, đây tuyệt đối là việc cần kỹ thuật. Phương Chính liếc qua ngồi ở một bên, an tĩnh lung lay bàn chân nhỏ, sau đó đem một mảnh lá sen thuần thục trồng chất thành từng cái chén nhỏ tiểu thái dương. Hắn phát hiện, hai cái này trẻ con mang cho hắn không thể tưởng tượng nổi càng ngày càng nhiều. Đại sư, ăn canh, Kim Giai Đồng nói chuyện, tại lá sen nồi bên cạnh kéo ra một cái miệng nhỏ đến, bên trong canh lập tức liền vọt ra, rơi vào Phương Chính trong tay chén nhỏ bên trong. Đổ đầy, Kim Giai Đồng chỉ cần có chút chút xuống lá sen nồi, liền có thể phòng ngừa canh tiếp tục chảy ra. Sau đó lại cho Tiểu Thái Dương cùng mình rót một chén. Tình huống bên kia Phương Chính đã không có thời gian đi chú ý, hắn toàn bộ lực chú ý đều ở trước mắt lá sen trong chén, nói cho đúng là thất chân trong canh. Cái này canh không có dầu, nhưng là trong canh bay ra cây nấm hương khí lại thắng qua hết thảy dầu. Hương thơm xông vào mũi, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, Phương Chính nhịn không được trước nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, kia một ngụm nói không ra đến tột cùng là loại nào cây nấm hương vị, tựa hồ cũng có một chút, hết lần này tới lần khác cái này dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Hương để cho người ta nhịn không được liền đi uống, kết quả uống vào mấy ngụm về sau, Phương Chính khổ cực phát hiện, canh hết rồi. Kim Giai Đồng gặp đây, cười nói, đại sư, người thích uống liền uống nhiều một chút đi. Phương Chính liên tục gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác dễ uống, đây là bần tăng uống qua uống ngon nhất canh. Thêm một chén nữa về sau, kia lá sen bên trong canh đã thấy đáy, Phương Chính tự nhiên không có ý tứ cùng hai cái trẻ con cãi nữa. Mặc kệ Kim Giai Đồng như thế nào thuyết phục, chính là không uống. Kim Giai Đồng đành phải đến cho liếm bờ môi, như là chú mèo ham ăn giống như Tiểu Thái Dương. Tiểu Thái Dương bưng lấy lá sen bát, uống thơm ngọt, một đôi mắt to lại trở thành một cái tiểu nguyệt răng, mười phần đáng yêu. Uống xong canh, Kim Giai Đồng nói, đại sư, canh uống xong, có thể ăn món chính. Món chính, Phương Chính sững sờ, cái này bốn phía còn có cái gì đồ vật có thể làm món chính a? Chỉ gặp Kim Giai Đồng mở ra lá sen nồi, đem lá sen trải trên mặt đất, lá sen bên trên thình lình nằm một đống nhỏ cây nấm. Những này cây nấm mặc dù không tính xinh đẹp, nhưng cũng là đen trắng, màu xanh, màu đỏ nhạt đều có chi. Lại phối hợp lá sen xanh biếc, cùng lá sen nồi mở ra trong nháy mắt, kia tất cả bao khỏa ở bên trong hương khí đồng thời nổ tung, xông vào mũi mùi thơm, Phương Chính chỉ cảm thấy bụng tại ùm ục ục gọi, tất cả thèm trùng đều bị kích hoạt lên. Đúng lúc này một cái tay nhỏ đưa tới, sau đó dừng lại nắm, bắt loạn. Kim Giai Đồng tranh thủ thời gian đánh một cái con kia tay nhỏ, Tiểu Thái Dương le lưỡi, thu hồi nóng có chút đỏ lên tay nhỏ, chu miệng nhỏ. Tội nghiệp mà nói ca, ta đói. Kim Giai Đồng nói, có khách ở đây. Tiểu Thái Dương nói, thế nhưng là khách nhân là người tốt a, cùng người tốt không nên khách khí như vậy đi, tất cả mọi người ăn, không khách khí, mới có thể ăn càng hương a. Kim Giai Đồng đang muốn nói cái gì, Phương Chính cười nói, tiểu thí chủ nói rất đúng, không nên khách khí liền xa lạ, ăn cái gì cũng không có thơm như vậy. Tiểu thí chủ, chớ khách khí, ăn đi. Nói xong, Phương Chính trước không khách khí, đưa tay bắt một tấm lưới trạng măng liền ném vào trong miệng. Cửa vào chân mềm, hương khí bay thẳng ngũ tạng lục phủ, thoải mái Phương Chính nhịn không được khen một tiếng, ăn ngon. Nhìn thấy Phương Chính cũng không còn bảo trì phiêu giật, ôn hòa văn nhã tạo hình, mà là ngồi xếp bằng, vén tay áo lên, một bộ nhà bên đại ca bộ dáng. Kim Giai Đồng không biết vì cái gì, nhìn xem Phương Chính thiếu dung, hắn đi theo liền cười, sau đó một mực âm thầm kéo căng một cây dây cung cũng nới lỏng, kia là đối đãi người xa lạ, ân nhân câu nệ cùng lễ phép. Buông xuống hết thảy, Kim Giai Đồng đi theo nắm lên cây nấm. Đưa tới Tiểu Thái Dương trong tay, nhìn xem Tiểu Thái Dương ăn mặt mày hớn hở, giúp đỡ nàng lau đi khóe miệng nước canh, lúc này mới mình đi theo ăn. Cây nấm cứ như vậy nhiều, Phương Chính đương nhiên sẽ không ăn quá nhiều, đơn giản ăn hai cái, sau đó liền thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương, để cho hai người cảm thấy hắn ăn xong nhiều, không cần khách khí, mình cũng buông ra ăn. Nhìn xem hai cái bé con ăn ợ hơi, Phương Chính cũng cười. Cơm là Kim Giai Đồng làm, sau bữa ăn, Phương Chính đương nhiên giúp đỡ thu thập. Kết quả hắn lại bị chê, đại sư, ngài vẫn là niệm niệm kinh, nhìn xem phong cảnh đi. Cái này, ngài không quá am hiểu, Kim Giai Đồng cười hì hì nói, cái này ngài cũng không phải trước đó tôn xưng, mà là một loại trêu chọc. Phương Chính lúng túng sờ sờ đầu chọc, suy nghĩ, mình cũng là nhà cùng khổ xuất thân, cũng ở trên núi sinh hoạt qua, ấn lý thuyết, mình thu thập đồ ăn năng lực không nên so Kim Giai Đồng yếu a. Thế nhưng là ở chỗ này, đối mặt nấu cơm dã ngoại, vô luận làm loại nào, có vẻ như hắn đều kém xa tít tắp Kim Giai Đồng. Thậm chí đều có chút so ra kém Tiểu Thái Dương. Đã bị chê, Phương Chính cũng không khách khí, chạy một bên, thật ngắm phong cảnh đi. Không bao lâu, hai cái bé còn đem lửa triệt để tưới tắt, sau đó lại dùng đất vùi lấp tại chỗ sâu, những cái kia ăn để thừa lá cây cũng cùng một chỗ chôn vào, hết thảy phảng phất đều về tới trước khi đến cảnh tượng. Phương Chính kinh ngạc mà hỏi, làm như thế triệt để? Tiểu Thái Dương lung lay trên đầu tóc buộc chóp, đáng yêu mà nói, cha ta nói qua, lên núi kiếm ăn người, nhất định phải yêu núi, không thể phá xấu nó. Nếu là phá hủy, liền muốn cố gắng phục hồi như cũ về nguyên dạng, dạng này mới có thể thiên trường địa cửu. Chương 1263, ngươi là hệ thống A. Phương Chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, cha ngươi nói rất đúng. Tiểu Thái Dương đắc ý nói, kia là đương nhiên, ba mẹ ta đều là trong làng lão sư đâu, lợi hại đâu. Phương Chính nghe xong, càng thêm kinh ngạc, cái này sâu trong núi lớn còn có lão sư. Mà lại từ hai cái bé con lời nói cử chỉ nhìn lại, cách đối nhân xử thế, lễ phép vừa vặn, thiện lương, sáng sủa, lạc quan, hào phóng. Cái này hiển nhiên là từ nhỏ nhận qua tốt giáo dục trẻ con mới hẳn là có. Phương Chính bắt đầu đối với hai cái trẻ con cha mẹ cảm thấy hứng thú, đến tột cùng là như thế nào một đôi cha mẹ mới có thể dạy ra dạng này hài tử đâu. Có lẽ hắn hẳn là đi lấy thỉnh kinh, sau đó trở về dạy một chút thôn nhất chỉ bên trong hỏng bét các hán tử, tiện thể lấy giáo dục một chút những cái kia gấu con, đừng cả ngày liền biết đuổi gà đuổi chó. Nghĩ đến cái này thời điểm, Phương Chính toàn vẹn quên đi, luận gấu con, hắn năm đó mới là hoàn toàn xứng đáng vua gấu con. Phương Chính bồi tiếp hai cái bé con hàn huyên hồi lâu, bất chi bất giác, thời gian trôi qua nhanh chóng, bầu trời thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Mặt trời chiều ngã về tây, hai cái bé con cũng có vẻ hơi hưng phấn, bất quá hưng phấn qua đi, Kim Giai Đồng ánh mắt bên trong có nhàn nhạt buồn rầu, hiển nhiên là tại buồn rầu em gái như thế nào nhìn đom đóm sự tình. Phương Chính y nguyên làm như không thấy, hỏi các ngươi biết núi này đi đâu có đom đóm a? Chỉ nói trên núi, núi như thế lớn, cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Kim Giai Đồng gãi gãi đầu nói, ta cũng không rõ lắm, trước kia chưa từng tới bên này. Bất quá Trương Gia Gia Gia nói, bên này đom đóm nhưng nhiều, tùy tiện ở đâu đều có thể nhìn thấy. Chí ít, mấy năm trước hắn thấy qua rất nhiều. Phương Chính nói, vậy thì chờ một chút đi. Nói xong, Phương Chính đi vào voi bên cạnh, thấp giọng hỏi, người biết nơi này nào có ban đêm phát sáng côn trùng a? Voi nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu to nói, nơi này liền có a. Trước kia rất nhiều, về sau tới một đám người bắt côn trùng, số lượng ít, bất quá vẫn là có. Có là được, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ trên núi không có đom đóm, để hai cái bé con mất hứng mà về. Theo màn đêm buông xuống, ngôi sao từ tối tăm phía sau màn nhảy ra ngoài, vì núi lớn mang đến một chút xíu sáng ngời. Bất quá đối với phía dưới đại thụ người mà nói, điểm ấy chỉ riêng cơ hồ có thể không cần tính. Bóng tối bao trùm mặt đất, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiểu Thái Dương có vẻ hơi sợ hãi, lôi kéo anh tay không buông tay, khẩn trương mở to hai mắt nhìn cố gắng nhìn xem bốn phía, đáng tiếc con mắt của nàng tại trong bóng tối càng thêm không nhìn rõ thứ gì. Bởi vì không biết, cho nên sợ hãi, Tiểu Thái Dương càng phát sợ hãi. Đúng lúc này, một ấm áp tay to rơi vào nàng cái đầu nhỏ bên trên, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Phương Chính đối với hắn ôn nhu cười nói, đừng sợ, tối tăm cũng không đáng sợ, tương phản, trong bóng tối có dưới ánh mặt trời không có mỹ lệ. Dùng con mắt của ngươi đi xem, đi phát hiện bọn hắn, cảm thụ bọn hắn tồn tại. Tiểu Thái Dương nhíu mày nói, thế nhưng là, ta nhìn không thấy a. Kim Giai Đồng cũng không hiểu hỏi, đúng vậy a, đại sư, ta em gái không thấy được. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là bắt hai con đến đây đi. Huống hồ cái này cũng không có đom đóm a, đen xì, ta ngay cả một cũng không thấy. Tiểu Thái Dương vừa muốn cự tuyệt, Phương Chính cười nói, các ngươi tín nhiệm bần tăng a. Kim Giai Đồng cùng Tiểu Thái Dương theo bản năng gật đầu, Phương Chính cười nói, vậy là được rồi, nghe bần tăng, nhắm mắt lại, dụng tâm suy nghĩ đom đóm, đi cùng giấu ở trong bóng tối bọn hắn câu thông, bọn chúng sẽ nghe được. Hai cái bé con nghe vậy, nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, sau đó tay lôi kéo tay, nhắm mắt lại. Rất tốt, hít sâu, cố gắng suy nghĩ đom đóm bộ dáng, đi cảm thụ bộ dáng của bọn nó. Phương Chính nói vô cùng nhu hòa, khẳng định, nhưng là nếu như hai cái bé con nếu là mở hai mắt ra nhìn, nhất định sẽ phát hiện, tặc ngốc này chính trợn to tròng mắt nhưng cái nào tìm đom đóm đâu. Trong lòng tự nhủ, đom đóm tổ tông A, hôm nay khí trời tốt, chớ ngủ, ra linh lợi. Đáng tiếc, trong bóng tối vẫn là tối tăm, một điểm quang sáng đều không có. Phương Chính để hai cái bé con tiếp tục bảo trì nhắm mắt trạng thái, mà hắn thì vọt vào trong bụi cỏ, tìm một vòng về sau. Kết quả một đều không có. Đại sư, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thụ rất lâu, vẫn là không có cảm giác đến đom đóm tồn tại. Kim Giai Đồng nói, Phương Chính nghe vậy một mặt xấu hổ. Tiểu Thái Dương nói, mặc dù ta cũng không có cảm nhận được, bất quá ta cảm thấy, có thể là ta không quá chăm chú đi. Ta phải tiếp tục cố gắng, thẳng đến đom đóm xuất hiện. Anh, cố lên, tốt, cố lên, Kim Giai Đồng cũng nói. Phương Chính nhìn xem hai cái đối với hắn vô cùng tín nhiệm, đồng thời vô cùng chăm chú bé con, trong lòng cũng có chút gấp, chạy đến voi bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngươi không phải nói nơi này có đom đóm a? Đom đóm đâu, ta làm sao một cũng không thấy. Voi ngáp một cái nói, có a, thời tiết đặc biệt nóng thời điểm liền có. Hiện tại trời giá rét, cũng bị mất. Phương Chính nghe xong, lập tức có loại hút chết hắn xúc động. Nói chuyện nói một nửa, người nhà chính là hệ thống bài voi a. Vẫn là hệ thống hất lên voi ra chạy đến đùa giỡn hắn tới. Bất quá nghĩ lại luôn luôn, Phương Chính khổ bức phát hiện, cái này tựa hồ vốn là hẳn là thưởng thức mới đúng. Hai cái bé con không biết cũng bình thường, dù sao quá nhỏ, còn không có tiếp xúc những vật này. Nhưng là Phương Chính cũng không phải nhỏ trẻ con, sớm hẳn là nghĩ tới. Chỉ bất quá hắn từ trời băng đất tuyết đông bắc tới, bởi vì oai en xanh lục bát ngát mà bị mưa hồ đầu, nhìn xem lớn mặt trời, cảm thụ được ấm áp, liền cho rằng là mùa hạ. Toàn vẹn quên đi, tại oai en, cái này đông bắc mùa xuân đồng dạng ấm áp, đối với nơi này một chút sinh vật tới nói đã là giá lạnh. Nên ngủ đông, biết thì biết, thế nhưng là chuyện này làm như thế nào hướng hai cái bé con nói sao? Nhìn xem hai cái bé con một mặt chờ đợi dáng vẻ, cùng trước đó lên núi cố gắng bộ dáng, Phương Chính thật sự có chút không đành lòng nói cho bọn hắn chân tướng. Thôi, gặp nhau chính là duyên phận, đã thật đom đóm không có ở đây, liền giúp các ngươi nhìn một trận giả đi. Phương Chính nghĩ đến chỗ này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giấc chiêm bao hoàng lương. Trong nháy mắt mang theo hai cái bé con nhập mộng, Phương Chính thấp giọng nói, mở hai mắt ra nhìn xem. Hai cái bé con nghe được Phương Chính, có chút mở hai mắt ra, Kim Giai Đồng cùng Tiểu Thái Dương chỉ gặp trước mắt đen kịt một màu, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hồ cây cỏ mộc hình dáng, không tổng thể, vẫn là đen kịt một màu. Không có cái gì à, Kim Giai Đồng nói, Tiểu Thái Dương thì giảm áp rụi rụi con mắt, không dám tin, nàng phát hiện, nàng giống như có thể nhìn thấy xa xa đồ vật. Đúng lúc này, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh lá cây bay xuống, Tiểu Thái Dương theo bản năng đi bắt, kết quả lá cây bỗng nhiên một cái xoay người, phía sau dâng lên một đoàn ánh sáng. Ca, đom đóm, Tiểu Thái Dương mừng rỡ kêu lên, Kim Giai Đồng kích động lôi kéo em gái tay nhỏ, liên tục điểm, nói, là đom đóm. Chương 1264, Tinh Hà. Sau đó Kim Giai Đồng càng thêm kích động nắm lấy Tiểu Thái Dương tay, kêu lên, không đúng, em gái, ngươi có thể thấy được. Tiểu Thái Dương hé miệng nhỏ, kêu lên, ta thấy được, anh ta thấy được. Ta nhìn thấy trước mắt đom đóm, ai nha, ca, mau nhìn, nơi đó còn có một. Ở đâu, Kim Giai Đồng biết mà còn hỏi. Tiểu Thái Dương đắc ý nói ca, ngươi đần quá, vẫn là ta lợi hại. Nhìn, ngay tại gốc cây kia nơi đó, hắn bay lên, hoa hoa hoa. Theo Tiểu Thái Dương la lên, phảng phất đánh thức toàn bộ rừng rậm, bụi cỏ múa may theo gió, tiếp lấy một chút xíu màu xanh lục dâng lên, lốm đốm lấm tấm, như là thế giới mộng ảo. Tiểu Thái Dương nguyên địa đi lòng vòng, nhìn xem bốn phía, hét lớn ca. Mau nhìn thật nhiều đom đóm a. Kim Giai Đồng cũng bị này một đám đom đóm sợ ngây người, cuồng hỉ bên trong đi theo gật đầu. Đom đóm bay lên không trung, vây quanh hai cái trẻ con, biên chế người mộng ảo tuổi thơ. Tiểu Thái Dương hết sức hưng phấn, Kim Giai Đồng muốn bắt một, kết quả bị Tiểu Thái Dương ngăn trở, không muốn bắt. Kim Giai Đồng nói, em gái ngươi như thế thích, ta bắt hai con trở về, cho ngươi đặt ở trong bình nuôi, về sau chẳng phải là mỗi ngày có thể nhìn thấy đom đóm rồi. Tiểu Thái Dương lại đong đưa cái đầu nhỏ nói, không muốn. Ca, ngươi xem bọn hắn tại cái này rừng sâu bên trong bay múa bao nhiêu xinh đẹp a, tự do tự tại bay lên, thật đẹp a. Nếu là nhốt tại bình nhỏ bên trong, bọn hắn sẽ không vui, không vui liền sẽ không bay, không phát sáng. Kim Giai Đồng nghe cái này non nớt bên trong mang theo vài phần ngây thơ, hé miệng cười, ngươi cho rằng đom đóm là người a? Còn có nhiều như vậy ý nghĩ, A Di Đà Phật, thí chủ, thế gian vạn vật đều có linh tính. Đừng nói đom đóm, liền xem như một ngọn cây cọng cỏ, ngươi mang về nhà, nếu là không thể dựa theo yêu cầu của bọn hắn đi thỏa mãn bọn hắn đồng dạng là sẽ chết. Đom đóm so cỏ cây càng thêm dễ hỏng, hoàn cảnh một đổi, cũng sẽ chết đi. Ngươi xác định, muốn bắt mấy cái trở về a? Phương Chính cuối cùng mở miệng, Kim Giai Đồng nghe xong đom đóm sẽ chết, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, vậy vẫn là quên đi thôi, liền để bọn hắn ở chỗ này ở đi, về sau chúng ta có thời gian, liền đến nơi này thấy bọn nó. Cái này tốt, ca, về sau chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian đều đến xem đom đóm có được hay không. Tiểu Thái Dương hưng phấn nói, tốt, chỉ cần ngươi muốn nhìn, ta liền mang ngươi tới. Kim Giai Đồng nói, Phương Chính nhìn xem tình cảm thâm hậu nhỏ anh em, cười theo, ôn hòa mà nói, muốn gió nổi lên, nhìn lên bầu trời. Hai cái bé con không rõ có ý tứ gì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cây lớn tại gió đạo quét dưới, run lên lá cây, tiếp lấy từng mảnh màu xanh lục đom đóm từ lá cây đằng sau bay lên, hóa thành một đầu màu xanh lục đom đóm trường hà, trên không trung múa. Sau đó trường hà rơi xuống, Phương Chính mang theo hai cái bé con giống như đặt mình vào tại ngân hà ở trong. Màu xanh lục ánh sáng, đem bãi cỏ cùng cây cối chiếu có chút tỏa sáng, giao thoa cái bóng như là múa vũ giả, nhảy lên tự nhiên vũ đạo. Toàn bộ thế giới, là như thế đẹp, liền ngay cả sáng tạo mộng cảnh này Phương Chính, cũng vì đó ngây dại, tự lẩm bẩm, thiên nhiên cho thế giới này sáng tạo ra quá nhiều vẻ đẹp, đáng tiếc, rất nhiều đều bị phá hư. Đây là tuổi thơ, cũng là mộng, đang khi nói chuyện, Phương Chính nhắm mắt lại mở ra thời điểm, hết thảy mộng ảo ý cảnh biến mất, chỉ ít Phương Chính là không thấy được, nhưng là hai anh em còn tại đắm chìm trong đó, nằm trên mặt đất, làm lấy kia mỹ lệ mộng, chơi tựa hồ phi thường vui vẻ. Phương Chính nhìn xem hai anh em vui vẻ bộ dáng, mỉm cười, đi qua, bắt đầu cho Tiểu Thái Dương chữa bệnh. Tiểu Thái Dương bệnh chủ yếu chia làm hai bộ phận, một phần là con mắt, một phần là chân. Con mắt là cực độ cận thị, cho nên hơi xa một chút đồ vật liền thấy không rõ. Chân thì là tiên thiên tính, có một cây thần kinh đứt gãy, dẫn đến khống chế chân đi đường thời điểm, phi thường tốn sức. Bất quá những này, đối với Phương Chính tới nói cũng không phải là vấn đề, điều chỉnh võng mạc khoảng cách, tiếp hảo thần kinh, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Đồng thời dùng Phật muốn linh khí bổ dưỡng thần kinh cùng võng mạc, đem tất cả khả năng tai họa ngầm toàn bộ san bằng. Làm xong đây hết thảy, Phương Chính chậm rãi đứng dậy, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy cách đó không xa voi bỗng nhiên đứng lên. Cảnh giác nhìn xem phương hướng dưới chân núi, Phương Chính nhảy lên lưng voi nhìn xuống đi, chỉ gặp dưới núi một áng lửa. Mười mấy cái bó đuốc giữa khu rừng ghé qua, mơ hồ có thể nghe được có người đang hô hoán, Giai Đồng, Tiểu Thái Dương. Các ngươi ở đâu a? Phương Chính biết, đây là hai cái trẻ con trưởng bối đi tìm tới, ngẫm lại cũng thế, mặc dù bọn hắn sinh trưởng ở trong thôn. Nhưng là cái này một mảnh tương đối nguyên thủy trong rừng rậm bao la, nhưng lại có voi hoang chờ nổi cơn giận, hung hãn vô cùng sinh vật, đừng nói hai cái trẻ con, liền xem như người lớn tại ban đêm mất phương hướng trong rừng rậm, đều có nguy hiểm sinh mệnh. Bây giờ hai cái trẻ con, đêm xuống đều không có trở về, bọn hắn không vội mới là lạ. Phương Chính nghĩ nghĩ, vỗ voi đầu nói, xem ra muốn vất vả ngươi một lần, đem hai cái này trẻ con đưa đến trong đám người đi. Nhớ kỹ, xa xa nhìn thấy người, bọn hắn cũng nhìn thấy ngươi, liền có thể đem trẻ con buông xuống. Sau đó tranh thủ thời gian đi xa, không nên dừng lại. Phương Chính cũng không xác định các thôn dân có cái gì uy lực lớn vũ khí, hắn cũng không muốn bởi vì hiểu lầm, dẫn đến voi thụ thương. Hai cái trẻ con, Phương Chính một tay một cái, ôm vào voi phần lưng, voi phát ra một tiếng tượng minh, chạy xuống núi. Kim lão sư, ngươi nghe được rồi sao? Tựa hồ là voi hoang tiếng kêu, có người hoảng sợ nói. Một da mặt tương đối trắng nõn tóc ngắn nam tử, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng sắc, nói cái này đích xác là voi hoang thanh âm, để mọi người dựa vào, chú ý an toàn, tuyệt đối không nên cùng voi hoang phát sinh xung đột. Được rồi, người kia nói xong liền đi. Một cô gái lo lắng nói, hai cái này trẻ con, cũng đừng gặp được voi hoang a. Đừng nói nữa, nói tâm ta hoảng, có người phàn nàn nói. Tóc ngắn nam tử chính là Kim Giai Đồng đạo phụ thân, Kim Sương. Ban đêm tan học, phát hiện trẻ con không ở nhà, hắn ngay từ đầu cũng không có coi ra gì. Nhưng là trời tối, vẫn chưa về nhà, hắn cũng có chút gấp. Tìm khắp cả toàn thôn tử, cũng không tìm được Kim Giai Đồng anh em hai, hắn thì càng gấp. Trong làng những người khác nghe nói Kim Giai Đồng anh em không thấy, cũng đi theo sốt ruột, bốn phía nghe ngóng. Trương Gia Gia Gia suy đoán hai cái này trẻ con khả năng lên núi tìm đom đóm đi. Thế là một thôn làng đại nhân đều chạy tới mảnh này núi đến, tìm kiếm Kim Giai Đồng anh em hai cái. Mặc dù là tìm kiếm, bất quá trong đám người một mực có một thanh âm đang len lén nói, nơi này có voi hoang ẩn hiện, kia hai trẻ con sợ là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy a, voi hoang hung tàn, lúc giết người cũng mặc kệ có phải hay không trẻ con. Nghe đến mấy câu này, Kim Sương sắc mặt là càng ngày càng khó coi, nhưng cũng không nói gì, chỉ là bước nhanh, tận lực hô lên càng lớn thanh âm, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Vòng qua một cái cây, liền thấy hai cái trẻ con xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đáng tiếc, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nhìn không biết bao nhiêu cây lớn phía sau, chính là không thấy được hai cái bé con. Chương 1265, người cùng tự nhiên. Đang lúc mọi người gánh vác lo thời điểm, có người hoảng sợ nói có voi hoang đến đây. Mọi người cẩn thận, Kim Sương trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ muốn xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian chạy tới xem xét tình huống. Tiếp lấy liền nghe đến có người hoảng sợ nói, voi hoang trên lưng có người. Kim Sương theo bản năng dùng đèn pin chiếu quá khứ, chỉ gặp voi hoang trên lưng tựa hồ nằm sấp hai cái tiểu hài. Kim Sương lập tức gọi mọi người chú ý, không muốn thương tổn tới người, đồng thời phi tốc vận chuyển đại não, nghĩ đến làm sao có thể đem voi trấn an xuống tới, đem người cứu được. Đúng lúc này, voi bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tiếp lấy dùng cái mũi đem hai cái trẻ con quấn lấy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bị hù cũng không dám lên tiếng. Sợ không cẩn thận kích thích voi, dẫn đến trẻ con bị voi thương tổn tới. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, voi tựa hồ cũng không có thương tổn trẻ con ý tứ, mà là nhẹ nhàng đem trẻ con để dưới đất, sau đó lui về sau mấy bước, quay đầu đi. Nghe voi tiếng bước chân đi xa, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc nào, voi hoang dễ nói chuyện như vậy, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Kim Sương đã chạy quá khứ, không cần xem nhiều. Chỉ nhìn quần áo liền biết, đây là nhà mình hai cái trẻ con. Kim Sương tranh thủ thời gian kiểm tra hai cái trẻ con, lại kinh ngạc phát hiện, trẻ con chỉ là ngủ thiếp đi. Tiểu Thái Dương thậm chí còn tại làm mộng đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười rất vui vẻ. Kim Giai Đồng cũng kém không nhiều, Kim Sương thật sự có chút mộng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, không ai có thể trả lời hắn nghi hoặc, duy nhất voi cũng đi. Lúc này các thôn dân cũng bu lại, thấy cảnh này, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó, mọi người đem trẻ con bế lên, tập thể rời đi mảnh rừng núi này. Ai cũng không thấy được, trên đỉnh cây, đứng đấy một áo trắng tăng nhân chắp tay trước ngực, huyên một câu Phật hiệu về sau, quay người rời đi. Một đêm qua rất nhanh, ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Kim Giai Đồng cùng Tiểu Thái Dương gần như đồng thời duỗi lưng một cái, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, tận lực bồi tiếp nguyên một tiếng kinh hô. Trời ạ, ta làm sao ở nhà? Kim Giai Đồng kêu to, trời ạ, đây chính là nhà ta, thật xinh đẹp, oa ha ha, nhìn thật xinh đẹp, ta có thể thấy được, ta không có nằm mơ, ai, không đúng, ta không phải hẳn là ở trên núi nhìn đom đóm mới đúng không? Ta làm sao đến nhà? Tiểu Thái Dương một mặt mê hoặc, sau đó, Kim Giai Đồng chạy tới Tiểu Thái Dương gian phòng, hai anh em nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Lúc này, Kim Sương cũng nghe đến động tĩnh chạy tới, nhìn thấy nhi nữ đều tỉnh dậy, Kim Sương một tay lấy nhi nữ ôm lấy. Cảm thán nói, cảm tạ lão thiên gia, các ngươi không có việc gì liền tốt. Ba ba, chúng ta không có chuyện gì, tốt đây. Tiểu Thái Dương vui vẻ nói, liền ngươi nghịch ngợm. Kim Sương bóp một chút Tiểu Thái Dương khuôn mặt nhỏ, sau đó nhìn về phía bên trên Kim Giai Đồng, nghiêm mặt nói, đã các ngươi không có chuyện gì, vậy ta phải nói một chút hai người các ngươi. Hai người các ngươi lần này quá không ra gì. Một giờ phát biểu kết thúc về sau, Kim Sương đi trường học, hôm nay vì bồi trẻ con cố ý xin phép nghỉ một ngày. Nhưng là trường học hết thảy liền hay vị lão sư, hắn không đi, vợ hắn một người thật là có chút dày vò không đến. Chờ Kim Sương đi, Tiểu Thái Dương như tên trộm mà nói ca, ngươi làm sao không nói đại sư sự tình. Lão ba nói qua, tốt trẻ con không nói láo. Kim Giai Đồng nói, ta lại không nói láo, chỉ là không nói mà thôi. Lại nói, ngươi còn nói ta đây, ngươi không phải cũng không nói à. Tiểu Thái Dương mơ hồ mà nói, chủ yếu là, ta cũng không biết hôm qua nhìn thấy đến cùng là mộng, hay là thật. Ta còn nói không rõ ràng, dứt khoát liền không nói. Kim Giai Đồng nói, hoàn toàn chính xác nói không rõ ràng, ngày hôm qua kinh lịch quá thần kỳ. Đã như vậy, vậy cái này chính là chúng ta bí mật, vĩnh viễn không nói với người khác, thế nào? Tốt, tốt, bất quá anh, sau khi lớn lên ta muốn đi tìm đại sư. Ta cảm thấy, bệnh của ta là hắn trị tốt. Tiểu Thái Dương nói, Kim Giai Đồng cười nói tốt, như thế lớn ân tình, ta cũng nghĩ còn đâu, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm. Voi hoang cứu được trẻ con tin tức lan truyền nhanh chóng. Một chút truyền thông nghe tin tức hương vị liền theo tới. Lúc ấy lại có người thật tại thu hình lại, vỗ xuống voi hoang đem trẻ con buông xuống quá trình. Theo thu hình lại truyền bá, rất nhiều người đều đang tán thưởng voi có linh tính, hô hào mọi người bảo hộ môi trường tự nhiên. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, Thanh Tịch thôn các thôn dân đối với voi hoang đối với thái độ cũng là tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, nhìn thấy voi hoang, sẽ không còn nghĩ đến như thế nào đuổi đi hoặc lấy hù dọa, mà là người trốn đi, mặc cho bọn hắn làm gì. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, trước kia voi hoang nhóm tiến vào thôn, đó chính là hoành hành, bắt được cái gì ăn cái gì, dẫm nát đồ vật vô số. Nhưng là từ khi ngày đó về sau, voi hoang nhóm vậy mà không vào thôn tử, mà là tại thôn khẩu đánh lấy mũi vang, cũng không biết đang làm gì. Bọn người nhóm ngày thứ hai hừng đông đi ra thời điểm, mới phát hiện, thôn khẩu vậy mà chất thành rất nhiều chuối tiêu. Mọi người kinh hỉ sau khi, cũng bắt đầu thử nghiệm chuẩn bị một chút đồ ăn đặt ở thôn khẩu. Quả nhiên, voi hoang ban đêm lại tới. Ăn sạch đồ ăn về sau, lại đánh mũi vang sau đó rời đi. Cái này phảng phất là một loại giao dịch, lại phảng phất là một loại hỗ động, tóm lại từ ngày đó bắt đầu, mọi người thích loại này giao dịch. Mặc dù những khách nhân này, có chút quá tham ăn. Nhưng khi tin tức truyền ra đi về sau, bắt đầu có dân mạng chủ động quyên tiền trợ giúp, thậm chí còn có du khách chuyên môn đến Thanh Tịch thôn quan sát trận này người cùng voi giao dịch. Mà du khách muốn quan sát cuộc giao dịch này, là muốn giao nhất định phí tổn các loại, tỉ như mua chút voi đồ ăn cái gì. Cũng là từ ngày đó ban đêm bắt đầu, Thanh Tịch thôn phát sinh biến hóa long trời lở đất, tới du khách càng ngày càng nhiều, nguyên bản cùng khổ thôn cũng bắt đầu bởi vì du khách mà trở nên giàu có, đồng thời mọi người thật sâu biết, đây hết thảy đều là voi mang tới, cho nên Thanh Tịch thôn đem voi địa vị đặt ở một cái không thể xâm phạm địa vị, toàn thôn đều là cung cấp. Thanh Tịch thôn có tiền, trường học cũng xây lại, lão sư càng ngày càng nhiều, Kim Sương cũng làm hiệu trưởng. Hết thảy, tựa hồ cũng trở nên đương nhiên, chỉ có hai cái bé con biết, đây hết thảy biến hóa không phải ngẫu nhiên. Cũng không phải đương nhiên, mà là có người đang giúp bọn hắn. Bất quá đây là bí mật của bọn hắn không có nói với bất kỳ ai lên việc này, chỉ là yên lặng đối bầu trời, chắp tay trước ngực, nói lên một câu tạ ơn đại sư. Hắt xì, Phương Chính đánh cái phun lớn hắt hơi, bởi vì cái gọi là hắt xì sẽ truyền nhiễm, hắn hắt xì hơi một cái, đối diện voi cũng đi theo hắt xì hơi một cái. Đưa tiến Kim Giai Đồng anh em, Phương Chính cũng bắt đầu xử lý đầu này voi hoang, cái này voi hoang là chạy lạc ngốc voi con, tìm không thấy bầy voi. Dùng voi lời mà nói, hắn là bị mất, trong lòng kinh hoàng, lại đụng phải nhân loại, dọa đến hắn theo bản năng phát động công kích. Kỳ thật hắn công kích thời điểm, hắn cũng rất sợ. Chương 1266, Trần Long mất tích. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, ngươi như thế lớn cái đầu, còn sợ hãi nhỏ như vậy trẻ con. Voi gật gù đắc ý mà nói, sợ a, vì cái gì không sợ? Nhân loại rất đáng sợ, đáng sợ. Bần tăng làm sao thường xuyên nghe nói các ngươi tai họa nhân loại sự tình đâu? Tỷ như vào thôn tử cướp sạch trong làng đồ ăn cái gì? Phương Chính căn bản không tin, voi khổ hề hề mà nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ a? Đó cũng là bị buộc không có biện pháp, sơn lâm bị nhân loại chặt trụi lủi, chúng ta sinh hoạt địa phương càng ngày càng nhỏ, ăn càng ngày càng ít. Đến lúc này, muốn ăn trọn vẹn cơm đều tốn sức. Mặc dù chuối tây không ít, nhưng là đồ chơi kia ăn nhiều, hung hăng đi ị, khó chịu. Nghe nói như thế, Phương Chính không tiếp tục nói móc voi, mà là rơi vào trầm tư ở trong. Đương kim thế giới, nhân loại số lượng càng ngày càng nhiều, sinh tồn cần không gian càng lúc càng lớn, cần tài nguyên càng ngày càng nhiều. Kể từ đó, nhân loại cùng động vật tranh đoạt tự nhiên tài nguyên, cũng là không thể tránh được. Nhưng là, khó tránh khỏi không có nghĩa là không thể tiết chế, chỉ ít, hiện tại mọi người ngay tại cố gắng hướng phía cái này cái hình vuông hướng cố gắng. Phương Chính nói, ta đại biểu không được tất cả mọi người, vẻn vẹn đại biểu chính ta, nói với ngươi tiếng xin lỗi. Là nhân loại phá hủy gia viên của các ngươi, voi ngược lại là không quan trọng lắc lắc cái mũi nói, không có gì có lỗi với, nói thật, tộc nhân của ta đối với nhân loại lấy đi chúng ta thứ không cần thiết cũng không thèm để ý, chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Voi nói nhẹ nhõm, nhưng là Phương Chính nghe lại là 10 phần kiềm chế, mọi người đang theo đuổi sinh hoạt mỹ hảo cùng phẩm chất, mà thiên nhiên những động vật lại khoảng chừng vì sinh tồn mà cố gắng. Thậm chí chỉ cần là sống, bọn hắn liền thỏa mãn. Hai vừa so sánh, Phương Chính thật có chút xấu hổ. Cuộc sống sau này làm sao sống, còn đi nhân loại trong làng mù quấy nhiễu? Phương Chính hỏi, voi gật gù đắc ý mà nói, ta cũng không biết, dù sao đến ăn no. Phương Chính linh cơ khẽ động nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể để các ngươi về sau ăn uống no đủ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Voi nhãn tình sáng lên, nói, biện pháp gì? Phương Chính thấp giọng nói vài câu, voi ngạc nhiên. Phương Chính nói, tin tưởng ta, ngươi chiếu vào bần tăng nói làm, không có vấn đề. Voi nói, tốt a, chờ ta làm vương, ta liền thử một chút. Vương, Phương Chính kinh ngạc hỏi. Voi nói, kia là đương nhiên, ta là chúng ta bầy voi công chúa. Phốc, Phương Chính một ngụm nước phun ra ngoài, hoảng sợ nói, công chúa. Mẹ ngươi, voi phát hỏa, ngươi mù a, chẳng lẽ ta là công? Phương Chính lúc này mới nhớ tới, có vẻ như voi cái này giống loài, bầy voi bên trong thủ lĩnh đều là voi cái phụ trách chỉ huy bầy voi tập thể hành động, voi được càng nhiều thì là làm bảo vệ lực lượng tồn tại. Tốt, đừng nóng giận, ngươi làm thủ lĩnh sự tình, bần tăng sẽ giúp ngươi. Phương Chính nói, thật, voi gặp qua Phương Chính bản sự, tự nhiên tin hắn. Vận khí không tệ, xế chiều hôm đó đã tìm được bầy voi, một phen giày vào phía dưới, thuận lợi tấn cấp thành bầy voi đại boss, chuyện kế tiếp, hết thảy đều dựa theo Phương Chính suy đoán thành công. Người cùng voi hài hòa ở chung, mặc dù không tính là nhất nguyên sinh thái hài hòa, nhưng là hai cục diện rằng co, xem như triệt để kết thúc. Phương Chính thật sớm rời đi, mục tiêu của hắn là mau chóng về nhà, đi dong chơi lâu như vậy, cũng không biết chùa nhất chỉ bên kia thế nào. Lấy lòng vé máy bay, ngồi ở trên máy bay, tỉnh lại sau giấc ngủ đã đến Đông Bắc. Máy bay hạ cánh, Phương Chính trực tiếp mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, che đậy mặt mũi của mình, nếu không chỉ bằng hắn tại cái này một mảnh lực ảnh hưởng, hơn phân nửa là không cách nào yên tĩnh. Trở lại thôn nhất chỉ, Phương Chính liền phát hiện, trong làng bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp. Nhìn thấy Phương Chính trở về, Tống Nhị Cầu tranh thủ thời gian chạy tới, lôi kéo Phương Chính liền hướng trong nhà kéo, vào cửa. Tống Nhị Cầu nói, Phương Chính trụ trì, người trở lại rồi. Phương Chính buồn bực, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tống Nhị Cầu nói, hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện rồi, Trần Kim nhà nhi tử Trần Long mất tích. Phương Chính nghe xong, giật nảy mình, Trần Long cao lớn thô kệch, vẫn là cái trẻ tuổi các lão gia, cái này cũng có thể mất tích. Tống Nhị Cầu tiếp tục nói, chuyện này nói đến có chút cổ quái, Trần Long không phải tại Phương Nam mở công ty A, về sau chúng ta thôn nhất chỉ phát đạt. Hắn liền hai đầu chạy, đem chúng ta bên này đồ vật ngược lại đến Phương Nam đi bán. Giống Hàn Trúc điều khắc phân biệt ở bên kia vẫn là rất bán chạy, kiếm lời không ít tiền, cũng cho chúng ta thôn kéo theo không nhỏ kinh tế hiệu quả và lợi ích. Phương Chính nói, cái này đích xác là chuyện tốt, chỉ có chế tác, không có đường dây tiêu thụ là không được. Nhưng là cái này cùng Trần Long mất tích có quan hệ gì? Tống Nhị Cầu nói, kỳ thật ta cũng không biết có quan hệ hay không, bất quá ta nghe Trần Kim nói, Trần Long từ tháng trước bắt đầu, liền có chút không thích hợp. Mỗi lần trở về đều nói với Trần Kim cái gì khoa học cùng thần linh không xung đột, thần linh chính là cao cấp hơn khoa học kỹ thuật cái gì. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chuyện này vừa mới bắt đầu mọi người cũng không ai coi ra gì, kết quả Trần Long bỗng nhiên mất tích. Ta cảm thấy, rất có thể cùng chuyện này có quan hệ. Phương Chính nói, chuyện này Trần Kim Thí Chủ nói thế nào? Tống Nhị Cầu nói, hắn có thể nói thế nào? Hắn hiện tại cũng nhanh sầu chết rồi, trong nhà hắn một mảnh tình cảnh bi thảm, mỗi ngày khóc lóc nỉ non. Đúng, Trần Kim hiện tại đi phương Nam, bên kia cảnh sát cần hắn hiệp trợ điều tra cái gì? Phương Chính cũng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, bất quá tư liệu quá ít, hắn cũng phân tích không ra cái 1-2-3 tới. Ra Tống Nhị Cầu nhà, Phương Chính đi chưa được mấy bước, lại bị Vương Hữu Quý lôi vào trong nhà, nói cũng đúng Trần Long chuyện này. Vương Hữu Quý càng thêm trực tiếp, nói Phương Chính trụ trì, ta biết ngươi có bản lĩnh, ngươi xem một chút, có thể hay không nghĩ biện pháp giúp Trần Kim một tay, mau chóng tìm tới Trần Long. Phương Chính nói, Vương Thí Chủ yên tâm, chuyện này Bần Tăng không biết còn chưa tính, nếu biết, khẳng định phải quản một chút. Chờ Bần Tăng trở về chùa chiền, chuẩn bị kỹ càng hết thảy, tái xuất phát không muộn, gấp cũng không vội cái này một hồi. Vương Hữu Quý gật đầu nói, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ là được rồi, đi, về núi đi lên xem một chút đi. Phương Chính cáo từ rời đi, sau đó hắn khổ cực phát hiện, cơ hồ đi mấy bước liền bị người kéo đến một bên nói một lần chuyện này, hiển nhiên chuyện này mọi người đều biết. Nhưng là chung quy là Trần Kim ra sự tình, vốn là chuyện thương tâm, lấy thêm ra đến trên đường cái thảo luận, sợ làm cho người Trần gia thương tâm khổ sở. Cho nên từng cái, đều cùng như làm tặc, thật vất vả từ trong làng đi tới, về tới trên núi, Phương Chính liền thấy Hàm Ngư ngồi tại cửa chính, ngồi đối diện một phụ nữ tại kia bụng mặt khóc, Hàm Ngư cũng đi theo khóc, cũng không biết khóc bao lâu. Tóm lại Phương Chính quá khứ thời điểm, phụ nữ đã bắt đầu lau nước mắt, phàn nàn nói, ngươi làm sao sao ta còn có thể khóc. Hàm Ngư nói, không khóc ta ngồi cũng không có gì có thể làm a, cùng một chỗ khóc, tốt xấu cũng có người bạn. Chương 1267, Linh Tu, phụ nữ, coi như ta sợ ngươi rồi, bất quá cùng ngươi khóc một trận, ta cũng thoải mái hơn. Đi trước, ngày mai tiếp tục, nói xong, phụ nữ đứng dậy, rời đi. Phương Chính một mặt mộng bức hỏi Hàm Ngư, đây là tình huống như thế nào? Hàm Ngư bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết là tình huống như thế nào, cô gái này thí chủ mỗi ngày đều đến, tới liền lôi kéo người tại kia khóc. Hỏi nàng cái gì, nàng cũng không nói, tam sư huynh theo nàng hàn huyên một ngày, không có gì dùng. Tứ sư huynh cho hắn đùa nghịch gánh xiếc, cũng không có hiệu quả. Sau đó liền để ta bên trên, ta cũng sẽ không cái gì a. Ngươi nói nàng khóc ta nhìn, người ta vừa đi thoáng qua một cái, xem ta ánh mắt liền cùng nhìn lãnh huyết vô tình ra súc giống như. Dứt khoát, ta cũng đi theo khóc được rồi. Phương Chính tiến vào chùa chiền cửa, Hàm Ngư tiếp tục nói, bất quá cái này hiệu quả tựa hồ rất tốt, ngày mai nàng tới, chúng ta tiếp tục. Ta coi như sinh lý sắp xếp muối. Phương Chính, tuyết lớn ngập núi thời gian đi qua, chùa nhất chỉ hương hỏa lại bắt đầu thịnh vượng, dưới cây bồ đề tiền là càng đống càng nhiều, Hồng Hải Nhi lúc đầu muốn đi thu số tiền này. Bất quá Phương Chính ngăn trở, Phương Chính nắm lấy, chờ lúc sau Tết, tới một lần thu hoạch lớn. Trước đó những ngày, tích lũy lấy, Hàm Ngư tiếp tục trở lại hắn bàn thờ ngồi, hưởng thụ mọi người hương hỏa cùng các loại tiền mặt đập. Phương Chính thì về tới sân sau, đem Hồng Hải Nhi kêu tới, hỏi một chút có biết hay không Trần Long tình huống, dù sao, trong khoảng thời gian này, Hồng Hải Nhi một mực phụ trách dùng thần thức bao phủ thôn nhất chỉ, thực sự có người nếu là tại thôn nhất chỉ xảy ra chuyện, tuyệt đối chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Sư phụ, người đây có thể hỏi nhầm người, kia Trần Long là tại phương Nam mất tích, cũng không phải tại thôn nhất chỉ mất tích. Ta cái này thần thức còn bao trùm không được xa như vậy. Hồng Hải Nhi nói. Phương Chính nói, người suy nghĩ kỹ một chút, Trần Long trở về thời điểm, liền không có cái gì đặc biệt chuẩn bị biểu hiện. Hồng Hải Nhi suy nghĩ một chút nói, có một ít, tổng khóa lại lông mày, lên núi thời điểm cũng là như thế. Còn nói cái gì hắn không tin đối phương, muốn cứu người cái gì. Bất quá đều đứt quãng, cũng nghe không ra cái 1-2-3 tới. Phương Chính nói, vi sư chuẩn bị xuống núi đi xem một chút tình huống, người thu thập một chút, cùng vi sư cùng đi. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức vui như điên. Hắn ở trên núi ngây người lâu như vậy, đã sớm ngốc chán ngấy. Rốt cục có thể xuống núi, cầu còn không được. Bất quá Hồng Hải Nhi vẫn là ân cần hỏi han, sư phụ, cái này mắt thấy đều xế chiều, mà lại ngươi cũng mới trở về, lúc này đi, quá đuổi đến a. Phương Chính nói, cứu người như cứu hỏa, nhanh một chút không có chỗ xấu. Hồng Hải Nhi nghe xong, mặt mày hớn hở mà nói, đúng đúng đúng, nhanh lên tốt, ha ha. Sư phụ ta không có gì chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Phương Chính nói, đã như vậy, người mang vi sư bay đi. Ây, sư phụ, chúng ta có thể đi máy bay à? Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính một mặt ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc nói, đi máy bay dùng tiền, làm ngươi không tốn tiền. Hồng Hải Nhi, cuối cùng, Hồng Hải Nhi vẫn là mang theo Phương Chính bay. Hồng Hải Nhi bay tốc độ không thể so với máy bay chậm, thậm chí càng nhanh rất nhiều, rất nhanh hai người đã đến di đi thị. Từ trên trời rơi xuống về sau, Phương Chính lập tức lấy ra Vương Hữu Quý cho hắn địa chỉ. Dựa theo vệ tinh hướng dẫn, rất mau tìm đến Trần Long công ty sở tại địa. Tịnh Tâm, dựa vào ngươi. Phương Chính nói, Tịnh Tâm gật đầu nói, cái này không có gì khó khăn, chỉ cần Trần Kim một sợi tóc, liền có thể tìm tới Trần Long. Nói xong, Hồng Hài Nhi rơi xuống, thần không biết quỷ không hay từ đang xem lấy Trần Long ảnh chụp ngẩn người Trần Kim trên thân, lấy được tóc, sau đó hai người nhanh chóng rời đi. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có tìm tới Trần Long mới có thể để cho tinh thần sa sút Trần Kim khôi phục nhanh chóng tới. Ra cửa, Hồng Hài Nhi trong tay bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu đỏ, đem đầu tóc đốt đi, tiếp lấy hỏa diễm biến thành một hỏa diễm chim nhỏ, đằng không mà lên, hướng về phương đông bay đi. Bên kia, đi, Hồng Hài Nhi mang theo Phương Chính đuổi theo. Ngọn lửa này chim nhỏ một hơi bay ra phồn hoa khu, tiến vào một mảnh tương đối cũ kỹ cư xá bên trong, cư xá một tòa lâu trên lầu chót, đóng dấu chồng một tầng phòng ốc. Hỏa diễm điều tại phía trên kia phù một tiếng, biến thành hỏa tinh, tiêu tán. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, Trần Long hẳn là ở chỗ này. Phương Chính nhìn xem nhà này kiến trúc, trên đó viết một hàng chữ lớn, ngang túc linh tu lớp huấn luyện, mà người nhận biết kiếp trước kiếp này, thức tỉnh tương lai. Sư phụ, ta nhìn chữ này, làm sao cảm giác giống như là, lừa gạt ngươi không có tương lai. Trần Long thí chủ, sẽ không đần độn bên trên loại này đương a thật muốn tin cái này, cũng không bằng tin chúng ta. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính nói, đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Chính nói xong, mang theo Hồng Hài Nhi, mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, đi vào lầu dưới tiếp đãi trung tâm. Mới vừa đi vào, liền thấy hai tên nam nữ đứng tại quầy ba trước, trong quầy ba ngồi một cô gái, đưa cho hai người một tấm bảng hiệu, nói, lên đi, Phát Mộc Đại Sư đã ở phía trên, chương trình học lập tức sẽ bắt đầu. Hai người gật đầu, sau đó tiến vào thang máy. Phương Chính đi theo Hồng Hài Nhi đi vào, thang máy quả nhiên một đường đến đỉnh, đi ra thang máy, đối diện là cái to lớn tinh không áp phích, trên poster tiêu xuất hai cái điểm, một cái là ngang túc tinh, một cái là địa cầu. Đồng thời trên poster còn có một cái đếm ngược khí, trên đó viết 837 ngày 9 giờ 12 phân. Vòng qua áp phích là một cái hành lang liên thông hai bên gian phòng, cuối hành lang là một cái cửa lớn, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đi theo hai tên học viên đi đến cuối cùng, theo học viên đẩy ra cửa lớn, Phương Chính thấy được phía sau tất cả cảnh tượng, kia là một cái cùng loại với đạo trường địa phương, rất nhiều học viên ngồi xếp bằng tại từng cái trên bồ đoàn. Thấy có người tới, những người này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, mà là tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Phía trước, có một cái màu đen bồ đoàn bên trên ngồi một giữ lại râu dài, tóc trắng phơ người ngoại quốc, người này mang theo kính mắt, cầm trong tay một quyển sách, không nói một lời, phảng phất tại đọc sách, lại hình như là đang ngẩn người. Lúc này, tới một cô gái thấp giọng hỏi, hai vị là học viên mới a? Hai tên nam nữ gật đầu, cô gái lập tức mang theo hai người đến cuối cùng mặt, thấp giọng nói, lớp đầu tiên, các ngươi trước hết nghe một chút, có cái gì nghi vấn, sau khi tan học có thể hỏi ta. Hai tên nam nữ cùng cao hứng đáp ứng. Sau đó mang theo chút ít kích động ngồi xuống, nam tử thấp giọng nói, rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết Phát Mộc Đại Sư, ta nghe nói hắn cùng người ngoài hành tinh từng có tiếp xúc thân mật, mà lại tiếp xúc thời gian dài tới hơn 10 năm lâu. Cũng không biết có phải thật vậy hay không có người ngoài hành tinh. Nữ tử nói, ta cũng nghe nói, nếu là thật có người ngoài hành tinh liền tốt. Rất muốn người ngoài hành tinh trợ giúp ta trường sinh bất lão, hoặc là ngao du vũ trụ cũng được a. Nam tử nói, hẳn là có đi, nếu không không có nhiều người như vậy tin Phát Mộc Đại Sư. Ta nghe nói, ở nước ngoài, Phát Mộc Đại Sư học sinh càng nhiều, trải rộng các đại sự nghiệp, tầm ảnh hưởng của hắn không kém gì một nước tổng thống đâu. Thật không nghĩ tới, Phát Mộc Đại Sư sẽ đến Hoa Hạ, mà lại chúng ta vừa vặn đuổi kịp. Chương 1268, tiếp xúc thân mật. Cô gái kích động nói, không biết hôm nay Phát Mộc Đại Sư nói cái gì. Đúng lúc này, Phát Mộc ho khan một tiếng, hai người lập tức ngậm miệng, không dám phát ra một tia thanh âm. Tịnh Tâm thấp giọng nói, sư phụ, ta nhìn thấy Trần Long. Phương Chính khẽ gật đầu, vừa vào nhà hắn liền thấy Trần Long, một thân quần áo màu trắng ngồi ở phía trước dựa vào trái vị trí. Bất quá Trần Long cùng những người khác không giống nhau lắm, hắn không hề giống những người khác như vậy thủ quy củ, chí ít, Phương Chính đi theo hai nam nữ lúc tiến vào, Trần Long len lén lườm bọn hắn một chút. Trần Long ánh mắt y nguyên sáng tỏ, không có đục ngầu, hiển nhiên, hắn y nguyên duy trì bản tâm. Đã hắn không có bị lắc lư, như vậy hắn lưu tại cái này mục đích là cái gì? Phương Chính theo bản năng nhìn thoáng qua. Ngồi tại Trần Long bên trên một gã nam tử khác, Trần Long nhiều khi đều đang nhìn hắn, hiển nhiên, quan hệ của hai người không ít. Lúc này, một nữ trợ lý đi đến đài, mỉm cười nói các học viên đều tới đông đủ, ở chỗ này ta liền không nói nhiều cái gì, hiện tại cho mời ngang túc tinh người đại biểu Phát Mộc Đại Sư bắt đầu giảng bài, giảng thuật hắn cùng ngang túc tinh người cố sự, hy vọng có thể cho mê mang các ngươi chỉ dẫn một cái quang minh phương hướng. Nói xong, nữ trợ lý lui xuống, Phát Mộc Đại Sư để quyển sách trên tay xuống, có chút mở mắt ra, một đôi mắt vô cùng cao thâm mặt chắc. Hồng Hài Nhi thấp giọng hỏi Phương Chính, sư phụ, hắn ánh mắt này tốt mê ly thâm thúy a, phảng phất cái gì suy nghĩ đều dường như không có. Phương Chính nói, ngươi nếu là chưa tỉnh ngủ, cũng dạng này. Hồng Hài Nhi, Phát Mộc Đại Sư nói, mọi người tốt, các ngươi có thể gọi ta Phát Mộc Đại Sư, chính là cái kia bị rất nhiều người mắng làm lừa đảo người. Nghe được câu này tự diễu, rất nhiều người đều cười theo, còn có người nói, Phát Mộc Đại Sư, ngươi nếu dối gạt tử, vậy thế giới này liền đều là tên lường gạt. Ngươi là tiên tri, dẫn đầu chúng ta thấy rõ thế giới tiên tri. Phát Mộc khẽ mỉm cười nói, cảm ơn mọi người tán thành, hôm nay ta lại tới đây, cũng không phải tới giảng bài, chỉ là chia sẻ một chút ta cá nhân kinh lịch mà thôi. Bất quá, trước lúc này, ta muốn hỏi mọi người một vấn đề, các ngươi tin tưởng trên thế giới có thần à? Đại đa số người đều gật đầu, có một bộ phận người thì lắc đầu. Phát Mộc cười nói, ta tin. Lập tức có người hỏi, đại sư, vậy ngươi nói thần là cái dạng gì? Phát Mộc cười nói, cùng chúng ta không có gì khác biệt. Vậy làm sao ngươi biết hắn là thần? Cha hỏi đều là nơi này học viên, phương chính xem bọn hắn không cần suy nghĩ liền đặt câu hỏi tư thế, rõ ràng, đây đều là nắm. Phát Mộc nói, rất đơn giản, bọn hắn có thể làm được chúng ta làm không được sự tình. Kỳ thật chúng ta bây giờ máy bay xe tăng, thậm chí điện thoại, máy tính, tại cổ nhân trong mắt, đều là thần khí. Chúng ta trong mắt bọn hắn, đồng dạng là thần, cho nên, ta chỗ tin thần, kỳ thật cũng chỉ là khoa học kỹ thuật càng phát đạt người mà thôi. Ở thế giới trong lịch sử, từng có rất nhiều người ngoài hành tinh quang lâm địa cầu ghi chép, thậm chí có người nói kim tự tháp chính là người ngoài hành tinh kiệt tác, nếu không dựa theo lúc ấy ai người năng lực, là không thể nào tạo ra kim tự tháp. Tương tự bí ẩn chưa có lời đáp rất nhiều, nhưng là ta nói cho đúng là, kia là thần kiệt tác. Đám người nhíu mày, tựa hồ đang suy tư. Phát Mộc tiếp tục nói, người ngoài hành tinh có được càng cao cấp hơn khoa học kỹ thuật, bọn hắn có thể làm được người địa cầu làm không được sự tình, bọn hắn có thể tung xuống hỏa diễm, có thể chế tạo vạn mẫu ruộng tốt, những thủ đoạn này không phải liền là thần linh thủ đoạn a. Cho nên, ta tin thần, bởi vì ta gặp qua bọn hắn, người ngoài hành tinh, ngang túc tinh người. Nghe đến đó, trong phòng học rõ ràng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Liền ngay cả Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đều đi theo nhíu mày. Hồng Hải Nhi thầm nói, lão gia hỏa này vung lên láo đến sao ta còn chuyên nghiệp, sư phụ, người nói hắn nói là sự thật a. Phương Chính lập tức lắc đầu nói, mặc dù hắn nói láo thời điểm, không có bất kỳ cái gì tinh thần ba động, thậm chí chính hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là ta y nguyên tin tưởng, hắn đang nói láo. Vì sao? Hồng Hải Nhi không hiểu. Phương Chính có chút ngẩng đầu nói, nếu là thật như vậy châu bò, hắn hiện tại cũng không phải là ngồi tại bực này chết lão nhân, mà là một nước tổng thống. Hoặc là toàn thế giới tổng thống, cái kia còn dùng tại như thế cái địa phương rách nát giảng bài. Thật sự cho rằng đại sư đều vô dục vô cầu ha. Không cầu, hắn mở cái gì khóa, nói cái gì học. Trọng điểm là, hắn tại sao phải thu phí. Mà lại, chính phủ các nước cũng không phải đồ đần, hắn thật cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc nhiều như vậy, sớm đã bị bắt lại nghiên cứu hoặc là bảo vệ. Làm sao có thể chạy đến nơi đây đến nói nhảm. Hồng Hải Nhi nói, giống như, là chuyện như vậy. Phương Chính nói, tiếp tục nghe đi, ta cũng tò mò. Hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì, đem những này người lắc lư mắc lừa. Nói xong, Phát Mộc gật đầu một cái, nữ trợ lý mở ra hình chiếu nghi, cái nhỏ trẻ con ảnh chụp xuất hiện ở trên màn hình lớn. Phát Mộc nói kia là tại năm 1955, cũng là ta lần thứ nhất cùng ngang túc tinh người Emige gặp mặt. Khi đó ta còn là một cái trẻ con, ngây thơ lãng mạn như là các vị, cho rằng thế giới này hết thảy đều là mỹ hảo. Nhưng là Emige giúp ta quen biết thế giới này chân tướng. Cái gọi là thế giới bất quá là một cái lớn một chút lồng giam mà thôi, nơi này là một chỗ bị bỏ hoang địa phương, tài nguyên thiếu thốn, khoa học kỹ thuật lạc hậu, thậm chí rất nhiều khoa học kỹ thuật phương hướng đều là sai. Lúc ấy ta cũng không cho là hắn nói đúng, chỉ là hiếu kỳ, hắn là như thế nào tiến vào trong đầu của ta nói chuyện với ta. Đại sư, hắn tiến vào đầu óc ngươi bên trong nói chuyện cùng ngươi. Một người kinh hô, Phát Mộc nói cho đúng, là ý thức tiến vào trong đầu của ta, chúng ta xưng là tâm linh cảm ứng. Đây đối với nhân loại tới nói rất khó. Nhưng là tại trong vũ trụ, đây chỉ là một loại bình thường giao lưu phương thức mà thôi. Thật giống như chúng ta mở miệng nói chuyện, phải học được phát âm, khẩu hình chờ. Nhưng là tại vũ trụ mênh mông bên trong, giống loài nhiều lắm, ngôn ngữ cũng thiên kỳ bách quái, một người không có khả năng bỏ ra lớn như vậy tinh lực đi học những vật này. Cho nên, ngang túc tinh người phát minh tâm linh cảm ứng, dùng loại phương thức này, trực tiếp cảm ứng lẫn nhau nội tâm, dạng này đã giảm bớt đi rườm rà ngôn ngữ học tập. Đám người nghe đến đó, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phát Mộc một điểm bút trong tay, phía sau lớn màn ảnh biến hóa, kia là một cái nông trường phía dưới là một cỗ máy kéo, chỗ càng cao hơn thì là một khung đĩa bay. Tấm hình này cùng trên Internet loại kia xào nhiệt độ ảnh chụp khác nhau lớn nhất là, hắn rất rõ ràng. Mà không giống trên Internet những cái kia xào nhiệt độ ảnh chụp, chỉ cần dính đến UFO cùng người ngoài hành tinh, mãi mãi cũng là mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm. Chương này HD ảnh chụp khiến mọi người có thể thấy rõ ràng kia như là bánh gato đồng dạng đĩa bay bay ở không trung. Đây là năm 1958 đập, lúc ấy ta chỉ là muốn lưu tấm hình, chính diện nhìn thấy qua bọn hắn. Phát Mộc Đại Sư nói, đám người khẽ gật đầu, lúc này, vừa rồi tiến đến nam nữ bên trong nam tử, nói. Đại sư, ta gọi Lư Khánh, đây là bạn gái của ta Khương Vũ Mông. Ta rất hiếu kỳ, người nói Emige mang ngươi nhận rõ thế giới này, như vậy ngươi nhận rõ thế giới là như thế nào? Cùng chúng ta hiện tại nhận biết thế giới đồng dạng A. Chương 1269, nói bậy. Phát Mộc Đại Sư nói, vấn đề này, xin cho phép ta sau đó trả lời. Bởi vì cái này vấn đề thật rất nghiêm trọng đến để mọi người hoài nghi mình nhân sinh. Đám người kinh hô một tiếng, bất quá lại không người hỏi nữa. Lư Thanh cùng Khương Vũ Mông thì lộ ra có chút ít kích động, bọn hắn phảng phất thành thế giới tiên phong, sắp để lộ thế giới mạng che mặt giống như. Hồng Hài Nhi liền nói, sư phụ, ta hiện tại liền đã đang hoài nghi mình nhân sinh, lão gia hỏa này rõ ràng chính là tại nói bậy a. Ngươi xem một chút kia ảnh chụp, kia đĩa bay đèn vị trí, rõ ràng chính là chụp ảnh thời điểm, cầm đến đồ vật đặt ở ống kính chỗ gần đập sao. Phương Chính nói, không có chứng cứ, cũng không cần tùy ý có kết luận, nhìn kỹ hãng nói. Hồng Hài Nhi cộp cộp miệng nói, sư phụ cái này có cái gì đẹp mắt. Ngươi để cho ta đi lên, cho hắn hai cái miệng rộng, ném trong nồi nấu một hồi, cam đoan để hắn nói cái gì liền nói cái gì. Phương Chính cười nói, đó cũng không phải là vi sư muốn là để trong này tất cả mọi người thấy rõ, mà không phải mình minh bạch. Hồng Hài Nhi lười nằm sấp mà nói, nghe hắn thổi châu bò, thật nhàm chán a. Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi, lông mày nhướn lên, cười nói, ngươi có thể đặt câu hỏi hoặc là trả lời vấn đề a, đến cái ảnh hưởng lẫn nhau, liền tinh thần. Hồng Hài Nhi con mắt lập tức sáng lên, nói ta có thể sao? Chúng ta cũng không có nộp học phí a. Phương Chính cười nói, dẫn đạo bọn hắn nhập mộc, không nhìn thấy chúng ta, cùng coi chúng ta là làm người một nhà, tiêu hao là giống nhau. Cho nên, đã hiểu, Hồng Hài Nhi lập tức nói, sau đó hưng phấn giơ tay lên, hỏi, đại sư, xin hỏi ngươi trên tấm ảnh đĩa bay, là dùng cái gì làm? Ta làm sao thấy được phần chính rồi? Đang muốn bắt đầu bài giảng Phát Mộc Đại Sư đột nhiên nghe được cái này phá hư bầu không khí, lập tức liền ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Hồng Hài Nhi, trong lòng tự nhủ đây là lấy ở đâu đập phá quán. Đồng thời Phát Mộc Đại Sư nhìn về phía nữ trợ lý, phảng phất tại hỏi, gia hỏa này là ai a? Nữ trợ lý cũng theo bản năng xuất ra học viên danh sách, nhìn lướt qua, kết quả nguyên bản 40 người trên danh sách nhiều hai người, Phương Chính cùng Tịnh Tâm. Hai cái danh từ có chút quen tai, nhưng là làm sao đều nhớ không nổi ở đâu nghe qua, gặp qua. Đây chính là một giấc chiêm bao Hoàng Lương Thần Thông công lao, nếu không chỉ bằng Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi thanh danh, đoán chừng lập tức liền sẽ bị người ra. Nữ trợ lý đối với Phát Mộc Đại Sư gật gật đầu, biểu thị, đây là chúng ta học viên, có thể là thành tích không tốt lắm, học không đủ đầu nhập, cần làm sâu sắc giáo dục. Phát Mộc Đại Sư khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó mỉm cười đối với Hồng Hài Nhi nói, đây không phải là phần chính, kia là trên phi thuyền đồ vật, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Ta nếu là rõ ràng, liền có thể mình tạo đĩa bay, nhân loại cũng không cần bị vây ở chỗ này, không ra được. Có ít người nghe nói như thế hiểu ý cười, tán dương đại sư nói chuyện hài hước. Hồng Hài Nhi cũng đi theo cười, nói, a, dạng này a, kia đại sư ngươi nói tiếp. Phát Mộc Đại Sư hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, Emige là một vị ngang túc tinh người bên trong lão nhân, có lẽ có người sẽ hỏi, ta làm sao biết hắn là một vị lão nhân. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngang túc tinh người cùng chúng ta người địa cầu dài cơ hồ giống nhau như đúc. Dùng Emige tới nói, địa cầu chúng ta người là hậu duệ của bọn hắn. Cho nên bọn hắn mới có thể chú ý chúng ta, đồng thời nhiều lần cho chúng ta trợ giúp. Đại sư, xin hỏi, ngang túc tinh người cho qua chúng ta cái gì trợ giúp? Trần Long bỗng nhiên mở lời hỏi. Phát Mộc Đại Sư nói, nhà khảo cổ học phát hiện, sớm tại khủng long niên đại, liền có nhân loại hoạt động vết tích. Tỷ như thời đại kia một ít nhân loại dấu chân, thủ ấn hóa thạch chờ. Cái này, các ngươi lên mạng liền có thể lục soát tin tức tương quan, nhưng là về sau, khủng long và rất nhiều sinh linh đều diệt tuyệt, nhân loại vẫn sống xuống dưới, các ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Hồng Hài Nhi thầm nói, có cái gì kỳ quái, nhân loại nhưng so sánh khủng long gặp qua thời gian. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hoa hạ cá sấu dương tử là thế nào từ bàn ăn bên trên sống sót. Phát Mộc Đại Sư cũng lười phản ứng Hồng Hài Nhi, chỉ coi không nghe thấy, tiếp tục nói, về sau Emige đi, nhiều năm về sau, Emige con gái Seva đi tới địa cầu. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngang túc tinh nữ nhân, không thể không nói các nàng rất mê người. Đang khi nói chuyện, trên màn hình lớn hình ảnh đổi thành cái dưới trời chiều cảnh sắc, vẫn là nông trường, cây già, không có máy kéo, nhưng là cây già đằng sau có một cái đĩa bay, cái này đĩa bay nhìn muốn chân thực nhiều hơn. Phát Mộc Đại Sư nói, đây chính là Seva đĩa bay, Seva nói với ta rất nhiều liên quan tới vũ trụ sự tình, đồng thời chỉ ra lúc trước Emige nói qua vấn đề. Trần Long hỏi, đại sư, bọn hắn nói đến tột cùng là vấn đề gì? Phát Mục đại sư suy nghĩ một chút nói, đây cũng là hôm nay ta muốn cùng mọi người nói, đồng thời cũng là ta ở chỗ này ý nghĩa chỗ. Đồng thời, ta hy vọng mọi người nghe được về sau, không muốn đối ngoại nói, bởi vì việc này liên quan trọng đại. Đám người nhao nhao cam đoan không đối ngoại nói. Phương Chính thì híp mắt, rốt cục muốn tới chính đề. Cùng lúc đó trên màn hình lớn lần nữa có biến hóa, kia là Phát Mộc đại sư người ảnh chụp, bối cảnh là ba quyển sách, theo thứ tự là Tiếp xúc ngang túc tinh tinh không tìm tòi bí mật người chúng ta đến từ ngang túc tinh, ba quyển sách. Đồng thời bày ra Phát Mộc đại sư các loại danh hiệu, cái gì địa cầu cùng ngang túc tinh người tiếp xúc đệ nhất nhân, quốc tế người ngoài hành tinh liên hiệp hội chủ tịch vân vân. Đồng thời còn có một đoạn video phóng ra, phối hợp kích tình minh mông âm nhạc, Phát Mộc đại sư đơn giản bị đánh tạo thành một cái tinh quang sáng chói tiên tri, chúa cứu thế. Phương Chính một bên nhìn, một bên nói thầm lấy tịnh tâm, sau khi về nhà, vi sư đưa ngươi một đài máy tính đi. Hồng Hài Nhi nói, làm gì? Phương Chính nói, ngươi hảo hảo học một ít, cũng cho vi sư làm một cái dạng này video, nhiều đẹp trai a. Hồng Hài Nhi nói, vậy ta muốn một đài 10.000 tiền máy tính. Phương Chính nói, làm ta không nói. Hồng Hài Nhi, ngươi làm sao như thế móc a? Video kết thúc, Phát Mộc đại sư nói, rất nhiều người đều hỏi ta, MIG lúc trước đến cùng mang ta nhìn cái gì? Seva đến cùng ta ít kỳ cái gì. Như vậy, mấy ngày ta liền cùng mọi người tốt dễ nói. Bất quá trước đó, mời mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, đồng thời mặc kệ các người có cái gì nghi hoặc, chờ ta nói xong hỏi lại. Được chứ, các học viên tập thể nói, tốt. Phát Mộc đại sư nói, rất tốt, vậy ta bắt đầu, trước tiên nói một chút MIG mang ta nhìn thấy chân tướng, một cái bị toàn thế giới người cầm quyền nắm giữ, lại không nói cho các ngươi chân tướng. Nói xong, Phát Mộc đại sư vung tay lên, màn hình lớn lần nữa biến hóa, chỉ gặp một khối đại lục phiêu phù ở trong vũ trụ, trên bầu trời có nhật nguyệt tinh thần. Phát Mộc đại sư nói, MIG mang ta lên phi thuyền của hắn, từ trên cao nhìn xuống địa cầu, mà ta nhìn thấy cũng không phải là một cái cầu, mà là một khối đại lục. Một khối phiêu phù ở trong mưa đại lục, cái này sao có thể? Tất cả mọi người kinh hô lên, giờ khắc này, liền ngay cả Hồng Hài Nhi đều đã lớn rồi miệng, thầm nói, thật có thể nói bậy a. Chương 1270, miễn phí. Phát Mộc đại sư phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, tiếp tục nói, ta biết mọi người không tin, nhưng là đây chính là sự thật. Tất cả người cầm quyền, dùng cái tỉ mỉ ngụy tạo địa đồ cùng một chút ảnh chụp, lừa bịp tất cả mọi người. Còn mục đích là cái gì? Nói đến đây, Phát Mộc đại sư lấy ra một cái chiếc lồng, đặt ở trước mặt, nói, ngôi sao cầu thủ, là thiên nhiên lồng giam, người đi bên nào, đều sẽ đi trở về xa một chút. Trần Long lập tức nói, đại sư, vậy tại sao chúng ta đi máy bay có thể quấn địa cầu một vòng? Phát Mộc bĩu môi nói, ngươi cho rằng ngươi vòng do. Ngươi ở trên trời có thể phân rõ Đông Tây Nam Bắc A. Máy bay làm sao mở, ngươi biết không? Trần Long yên lặng, Phát Mộc tiếp tục nói, đây là một cái âm mưu, một cái giam cầm tất cả nhân loại chúng ta tiến lên bước chân âm mưu. Đại sư, chân tướng đến tột cùng là cái gì? Có học viên hỏi, Phát Mộc nói, chân tướng chính là, chúng ta bất quá là bị chính khách nhốt ở trong lồng nô lệ thôi. Không thể không nói, đây là một cái bi ai. Đại sư, vậy chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi, Phát Mộc lắc đầu nói, không có cách nào, tất cả vũ khí đều nắm giữ tại chính khách trong tay, chúng ta cái gì đều không làm được. Đại sư, vậy chúng ta an vị mà chờ chết à? Lư Thanh hỏi, Phát Mộc đại sư lắc đầu nói, đương nhiên không, chúng ta còn có hy vọng, bất quá chúng ta hy vọng không tại địa cầu, mà là ở trên trời, ngang túc tinh. MIG nói qua, hắn lại trợ giúp chúng ta quay về tự do. Bất quá cái này cần thời gian, ngoài hành tinh sinh mệnh can thiệp những tinh cầu khác, cũng là cần đi chương trình. Đám người nghe vậy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản có chút bất đắc dĩ cảm xúc cũng biến thành phai nhạt không ít, đồng thời đối với ngang túc tinh người lại ký thác càng nhiều hy vọng. Lúc này, một học viên hỏi, Phát Mộc đại sư, MIG mang người quen biết địa cầu. Vậy hắn con gái Seva đâu? Nàng nói với người cái gì? Phát Mộc đại sư một mặt ngưng trọng nói, nàng nói, mới thật sự là đáng sợ. Nhìn thấy Phát Mộc đại sư một mặt ngưng trọng bộ dáng, đồng thời trên màn hình lớn cũng xuất hiện mới hình ảnh. Kia là vũ trụ vĩ mô đồ, lên một lượt mặt tiêu chú rất nhiều điểm đỏ. Phát Mộc đại sư nói, vũ trụ minh mông, vô số đại lục, tinh cầu phiêu phù ở bên trong, cũng tương tự có vô số chủng tộc sinh tồn ở trong đó. Trong đó, rất nhiều sao cầu sinh mệnh đã có thể đi ngang qua vũ trụ, bốn phía lữ hành, phát động chiến tranh, xâm lược. Trong đó còn có một số người coi đây là sinh, cũng chính là vũ trụ hải trộm. Seva nói cho ta, địa cầu đã bị một đám vũ trụ hải trộm để mắt tới, bọn hắn ngay tại hướng địa cầu chạy đến. Một khi bọn hắn đuổi tới địa cầu, vậy sẽ là một trận đại tai nạn. Địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng, đối mặt vũ trụ hải trộm, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chúng ta không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Nhìn thấy phía ngoài đếm ngược rồi sao? đó chính là vũ trụ hải trộm đến địa cầu thời gian. Nghe đến đó, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, Khương Vũ Mông càng là che lấy miệng nhỏ, không dám tin nói, đại sư, vậy chúng ta chẳng phải là đều xong. Phát Mộc đại sư nói, lúc ấy ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá ta không cam tâm, cho nên ta thỉnh cầu Seva có thể trợ giúp chúng ta. Seva nói, nàng đã tại cùng ngang túc tinh chính phủ xin bảo hộ địa cầu, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, ngang túc tinh chính phủ cũng vô pháp cho chúng ta quá nhiều trợ giúp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trần Long bên trên nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, hắn lộ ra rất kinh hoàng. Phát Mộc đại sư nói, Seva nói qua, nếu như ngang túc tinh chính phủ không giúp chúng ta, nàng sẽ bán ra sản lấy tiền, thuê phi thuyền vũ trụ tới, tận khả năng mang đi một chút người địa cầu, cho địa cầu lưu lại một chút dòng dõi. Ta quản kia phi thuyền gọi, Noe Phương Chu. Đại sư, chúng ta có thể lên thuyền A. Chính là A, đại sư, chúng ta đều là người đệ tử, người muốn dẫn chúng ta đi A. Đại sư, xin mang chúng ta lên thuyền đi. Một đoàn học viên hốt hoảng hô hào, tại những này kịch tinh lôi kéo dưới, cùng bối cảnh âm nhạc không biết lúc nào lặng yên trở nên vô cùng bi quan, khẩn trương lên, toàn bộ không khí của hội trường đều đi theo trở nên khẩn trương, bắt đầu sợ hãi, trong lúc bối rối, Khương Vũ Mông cũng đi theo la như vậy. Bất quá Khương Vũ Mông bạn trai, còn duy trì lý trí, lôi kéo Khương Vũ Mông nói cái này không nhất định là thật. Khương Vũ Mông lại không quan trọng mà nói, mặc kệ nó, dù sao chính là đi theo hô, lại không cần nỗ lực cái gì. Lư Thanh cao mày nói, không có khả năng không nỗ lực liền mang bọn ta đi thôi. Lúc này, Trần Long hảo hữu đi theo hô, đại sư, ngươi không nói lời nào, thế nhưng là bởi vì muốn dẫn chúng ta đi, cần gì điều kiện a? Nghe nói như thế, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Phát Mộc đại sư nhìn xem các học viên mang theo vài phần ánh mắt hoài nghi, khẽ lắc đầu nói cần, cũng không cần. Đại sư, chỉ giáo cho. Lư Thanh hỏi, Phát Mộc đại sư nói, vấn đề này, trước kia liền có người hỏi qua ta lúc ấy nghĩ đến, đây là Seva ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp, chúng ta nhất định phải cảm tạ nàng hoặc là đủ khả năng trợ giúp nàng một chút. Ta lúc ấy thu một chút tiền, hy vọng có thể đối nàng có chỗ trợ giúp, kết quả giao cho nàng về sau, nàng cự tuyệt. Ngang túc tinh người dùng tiền, cùng địa cầu không giống, kia là vũ trụ tiền tệ. Trên địa cầu tiền, đối với nàng mà nói như là giấy lộn, không có bất kỳ cái gì giá trị. Ta hỏi nàng, vậy chúng ta có thể giúp nàng làm chút gì? Seva nói, nàng cái gì đều không cần. Ta nói, vậy không được, chúng ta không thể không hề làm gì, dù sao cũng phải để chúng ta làm chút gì đi. Seva nói, nếu như mọi người thật muốn làm chút gì, vậy liền giúp nàng cầu nguyện đi. Ngang túc tinh người tinh thông tâm linh lực, nếu như trên địa cầu có rất nhiều người ngày đêm vì nàng cầu nguyện, chỉ cần nhân số đủ nhiều, dù là cách tinh không, nàng cũng có thể cảm ứng được. Chỉ cần biết rằng mọi người ở sau lưng ủng hộ nàng, nàng liền có động lực đi hoàn thành chuyện này. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Hồng Hải Nhi đều đi theo trợn tròn mắt, thấp giọng nói, sư phụ, xem ra người ta là nghĩa vụ a. Không cần tiền, bọn họ đây lừa gạt cái gì a? Phương Chính khẽ lắc đầu, cười cười, thấp giọng nói, không cần tiền mới là thật là khủng bố. Hồng Hải Nhi không hiểu hỏi, đây là ý gì? Phương Chính nói, người dùng bần tăng điện thoại chơi nhiều như vậy trò chơi, làm sao không có một cái chơi lâu dài. Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vốn cho là hắn chơi đùa sự tình, Phương Chính là không biết. Không nghĩ tới, Phương Chính biết hết rồi. Phương Chính nói đi, bần tăng không trừng phạt ngươi. Hồng Hải Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, không có cách, những cái kia đều là miễn phí trò chơi, nhưng là càng về sau chơi, càng khó chơi, đến trung hậu kỳ, không nạp tiền hoàn toàn chính là bị người ngược. Ngay cả cái nhỏ phó bản đều hạ không được, trang bị kém, không ai muốn, đơn đấu lại đánh không lại, ai? Làm cho ta đều nghĩ nạp tiền, ai, chẳng lẽ, Phương Chính cười, đạo lý đều là một cái đạo lý, không lấy tiền, thường thường thu nhiều nhất. Xem đi, cho hay ở phía sau đâu. Hồng Hải Nhi lập tức cũng tới hứng thú, ngồi xếp bằng tốt, cười hì hì nói, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Chương 1271, quần tinh xuyên xuất pháp. Phát Mộc đại sư đối với Hồng Hải Nhi đã sớm tự động che giấu, liếc mắt nhìn hắn, liền không có phản ứng hắn. Ngược lại là Trần Long hỏi, đại sư, vậy chúng ta hẳn là làm sao, vì nàng cầu nguyện a? Chẳng lẽ nàng mặt trên còn có lợi hại hơn người, thần a? Phát Mộc đại sư lắc đầu nói, ngang túc tinh người khoa học kỹ thuật đã phi thường cao, bọn hắn phía trên không có người nào cùng thần. Ta nói qua, ngang túc tinh người khoa học kỹ thuật tập trung ở tâm linh, tinh thần lực sử dụng bên trên. Chúng ta là vì Seva cầu nguyện, tinh thần lực của chúng ta sẽ vượt qua thời không trường hà, rơi vào trên người nàng, tinh thần lực của nàng sẽ càng thêm cường đại. Tinh thần lực cường đại, liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn, gia tốc tiến trình, sớm ngày đuổi tới địa cầu, mang bọn ta rời đi. Đám người bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Phương Chính lông mày lại nhíu chặt lên, Phát Mộc nói một bộ này lý luận, không phải liền là Phật gia nói tới tín ngưỡng, hương hỏa a. Đại sư, vậy chúng ta nên làm như thế nào a? Khương Vũ Mông hỏi. Phát Mộc đại sư nói, ta chỗ này có một bản công pháp tu hành, cái này công pháp tu hành có thể tăng lên mọi người tinh thần lực, đồng thời dựa theo phía trên này đi làm, có thể đem tinh thần lực kéo dài tới ra ngoài câu thông Seva. Trọng yếu nhất chính là, ngàn túc tinh người phi thuyền đều là dựa vào tinh thần lực đến khu động, cho nên, nếu như tinh thần lực của ngươi không đủ, liền không cách nào ngăn cản phi thuyền khởi động thời điểm, tinh thần lực kịch liệt ba động, rất dễ dàng chết ở bên trong. Bởi vậy Seva nói, nếu như phi thuyền tới thời điểm, tinh thần lực không đủ người, nàng là sẽ không mang đi. Nàng là tới cứu người, không phải đến giết người, lưu lại, có lẽ còn có sống sót hy vọng, mặc dù, kia còn sống chưa hẳn so chết thoải mái hơn. Nhưng là nàng không muốn nhiễm huyết tinh, nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút do dự người, lập tức khẩn trương lên, một người cao giọng nói, đại sư, có thể cho ta một bản a? Mọi người đều biết, nắm chặt thời gian tu luyện, liền có thể mau chóng tăng lên tinh thần lực, sớm ngày đạt tới đổ bộ phi thuyền tiêu chuẩn, cũng có thể sớm ngày an tâm. Thế là từng cái đều hô hào, muốn một quyển sách. Lúc này, nữ trợ lý tiến lên phía trước nói, chư vị, sách nhất định sẽ phát cho mọi người. Sách in ấn giá cả không quý, nhưng là đại lượng in ấn, y nguyên không rẻ. Mọi người biết, chúng ta là một cái phi lợi nhuận tổ chức, chúng ta làm hết thảy, cũng là vì nhân loại có thể kéo dài tiếp. Nhưng là, tiền của chúng ta hoàn toàn chính xác cũng rất khẩn trương, ta thậm chí đề nghị để đại sư thu một chút giá thành phí, bất quá đại sư cự tuyệt. Cho nên, quyển sách này, chúng ta vẫn là miễn phí đưa tặng cho mọi người, nhân thủ một bản. Vậy tại sao chúng ta đi lên thời điểm muốn nộp học phí? Lư Thanh bỗng nhiên nhấc tay hỏi, nữ trợ lý cười nói, chúng ta có thể nghĩa vụ dạy mọi người, trợ giúp mọi người, nhưng là sân bãi phí tổn, chúng ta thật bất lực gánh chịu. Cho nên, cần mọi người trải phẳng một chút, xin hãy tha lỗi. Đại sư lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, vì nhân loại kéo dài bỏ ra nhiều như vậy. Dạy mấy trăm khối học phí thế nào? Ngươi nếu là không muốn lên thuyền, rời đi chính là, học phí ta trả lại cho ngươi. Một tên đệ tử tức giận nói. Lư Thanh nghe xong, lập tức khó chịu, đang muốn tranh luận hai câu, lại bị Khương Vũ Mông ngăn cản. Phát Mộc đại sư cũng nói, chư vị, không muốn cãi lộn. Ta hy vọng, tương lai trên thuyền, có thể hài hòa, mà không phải phát sinh các loại cãi lộn. Chúng ta chính là nhân loại sau cùng dòng dõi, cũng là hy vọng cuối cùng, chúng ta muốn lẫn nhau có yêu, giúp đỡ cho nhau. Cho nên, lần này là lần thứ nhất, ta cũng hy vọng là một lần cuối cùng. Nếu như mọi người không thể tuân thủ kỷ luật, ta là sẽ không mang các ngươi rời đi. Nghe nói như thế, Lư Thanh cùng người học viên kia, lập tức ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa. Phát Mộc đại sư tiếp tục nói, ta quyển sách này có thể miễn phí đưa cho mọi người, nhưng là chỉ có một cái yêu cầu. Đại sư mời nói, đám người hỏi, Phát Mộc đại sư nói, các ngươi mỗi sáng sớm rời giường, trước khi ăn cơm, sau khi ăn cơm, công việc trước đó, hoặc là làm cái nào đó liên quan chuyện trọng đại trước đó, trước khi ngủ, đều muốn dựa theo phía trên yêu cầu, đi nghi thức lễ nghi, đồng thời đem một trang cuối cùng văn tự cầu nguyện đối bầu trời, cầu nguyện một lần. Đồng thời ban đêm muốn xuất ra một giờ đến thời gian 3 tiếng, dựa theo phía trên quần tinh chiếu pháp, tu hành, không thể lười biếng. Các ngươi nếu là có thể làm được trở lên mấy điểm liền có thể đến lĩnh sách. Nếu là làm không được, thật có lỗi, ngươi không cách nào đạt được vé tàu, đương nhiên, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Học phí, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi, vì cam đoan mọi người có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đem ở chỗ này, đồng thời tiếp nhận đốc thúc. Chúng ta không thu phí, bao ăn ở, nhưng là, nếu như mọi người không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể vì phía trước cho chúng ta phấn chiến Seva làm ra bất luận cái gì cống hiến, ta nhất định phải mời ngươi rời đi. Vé tàu có hạn, chúng ta cần phải có dùng người. Nghe nói như thế, cá biệt mới tới học viên nhíu mày, có chút do dự, phải chăng muốn đi phía trước lĩnh sách. Đúng lúc này, một ít học viên cũng bắt đầu kêu gào nói, Seva vì cứu vớt chúng ta những này không có quan hệ gì người, tại ngang túc tinh một mình phấn chiến, mà chúng ta chỉ cần vì nàng cầu nguyện một chút liền tốt, cái này có cái gì khó. Không muốn tiền của ngươi, không muốn mệnh của ngươi, chỉ là cầu nguyện mà thôi, nếu như ngay cả cái này đều làm không được, muốn các ngươi làm gì dùng. Đúng đấy, chỉ là cầu nguyện mà thôi, cũng không phải cái gì khó làm sự tình. Phát Mộc đại sư, cho ta một bản. Có người hô, theo người này dẫn đầu, những người mới lục tục đứng dậy đi lĩnh sách, nhận sách người cũng sẽ bị phát một cái thẻ bài, phía trên là dừng chân số phòng mã. Sư phụ, chúng ta yếu lĩnh a? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính cười nói, theo tới nhìn xem, vi sư cũng muốn biết, bọn hắn cái này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, mang theo Hồng Hài Nhi tiến lên, nhận hai quyển sách cùng hai cái dãy số bài, kết quả Phương Chính kinh ngạc phát hiện, hắn cùng Hồng Hài Nhi lại là tách ra. Mà lại hắn chú ý tới, kia nữ trợ lý tựa hồ là cố ý hành động, muốn đem quen thuộc người tách ra. Liền ngay cả kia một đôi tình lữ, Lư Thanh cùng Khương Vũ Mông cũng bị tách ra. Khi tất cả người lĩnh xong sách, trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống về sau, Phát Mộc Đại Sư hài lòng gật đầu nói, chúc mừng các ngươi, bước ra sinh tồn bước đầu tiên. Không sai, dù là đi theo Sevadi, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Ly biệt quê hương thời gian khẳng định rất tồi tệ, bất quá chúng ta gánh vác nhân loại hy vọng. Cho nên, mọi người đang cầu khẩn sau khi, cũng tận nhanh hưởng thụ nhân sinh đi. Đến ngang túc tinh, Seva sẽ an bài chúng ta một lần nữa đi học, học tập cao cấp hơn khoa học. Khoa học mới có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng phục hưng. Nói xong, Phát Mộc chậm rãi đứng dậy, rời đi hội trường. Tiếp lấy nữ trợ lý tiến lên, nàng đồng dạng cầm quyển sách kia, hai tay dâng, như là bưng lấy một bản thánh kinh, một mặt trang nghiêm túc mục, thần thánh vô cùng mà nói, chư vị, tiếp xuống, ta đem dạy mọi người như thế nào cầu nguyện, cùng cầu nguyện trước chuẩn bị. Đầu tiên, chúng ta cần tắm rửa thay quần áo, gột rửa trên người ô uế, để đầu não càng thêm thanh tịnh, sau đó. Chương 1272, vô tận tẩy não. Nghi thức hết sức phức tạp, Phương Chính tính một cái, tất cả trình tự xuống tới, không sai biệt lắm 49 bước. Trước sau sử dụng thời gian, cho dù là nhanh lên, cũng muốn gần một giờ mới có thể hoàn thành. Nếu là chăm chú điểm, càng là cần nửa giờ đến thời gian 2 tiếng mới được. Mà lúc này mới vẻn vẹn trước khi cầu nguyện nghi thức mà thôi, cầu nguyện cũng không phải đơn thuần nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực là được rồi, đồng dạng có một bộ nguyên bộ động tác cùng ngữ khi âm điệu, lời nói ra vô lý, mà là hát ra ca. Mặc dù bài hát này phi thường khó nghe, mà lại bài hát này bên trong tựa hồ gia nhập kinh kịch một nho nhỏ phế liệu, thường thường một chữ có thể lôi ra rất dài âm, thẳng đến một hơi nôn ra, mới tính kết thúc. Cầu nguyện từ không nhiều, nhưng là hát xuống tới, cũng muốn chừng nửa canh giờ thời gian. Nói cách khác, trước đây sau dừng lại cầu nguyện, chính là thời gian 2 tiếng hết rồi. Mặc dù nữ trợ lý lại dạy một chút ngắn cầu nguyện phương thức, đây là vì khẩn cấp thời điểm dùng phương thức. Bất quá tính được cũng muốn chừng nửa canh giờ thời gian. Phương Chính tính một cái sổ sách, buổi sáng 5 điểm rời giường, bắt đầu nghi thức, cầu nguyện, 7 giờ kết thúc. Đây là rời giường cầu nguyện, kế tiếp là trước khi ăn cơm cùng sau bữa ăn cầu nguyện, coi như dùng loại kia ngắn cầu nguyện, trước sau nửa giờ, ăn cơm nửa giờ, đó chính là nửa giờ, cũng chính là 8 giờ rưỡi. 8 giờ 30 nếu như đi công việc, hoặc là làm chút gì lời nói, nhiều nhất chỉ có thể làm 3 giờ, bởi vì 11 giờ rưỡi còn muốn cầu nguyện, sau đó ăn cơm trưa, một điểm cầu nguyện hoàn tất. Căn bản không có thời gian ngủ trưa, bởi vì ngủ trưa cũng là muốn cầu nguyện. Buổi chiều đồng dạng nửa giờ cầu nguyện ăn cơm, 2 giờ cầu nguyện đi ngủ, ban đêm còn muốn xuất ra 1-2 cái giờ tu luyện quần tinh đầu xạ công pháp. Tính đi tính lại, thời gian một ngày, thuộc về mình rất ít. Càng đáng sợ chính là, vừa mới tính toán, chỉ là đơn thuần thời gian phép tính. Nếu như ở giữa ra chút gì tình trạng, lại thêm trước đó công tác chuẩn bị, sau đó thu thập công việc, kỳ thật mỗi ngày lưu cho mình thời gian chỉ có 3-4 tiếng mà thôi. Cái này 3-4 tiếng, bởi vì cầu nguyện dã rời vấn đề, cũng không có gì tinh lực đi làm khác, cuối cùng, người đem cả ngày cống hiến cho cầu nguyện. Đáng sợ nhất là, nếu như ngươi một mực kiên trì, như vậy chờ ngươi sẽ đem nhân sinh của ngươi đều dùng để cầu nguyện, trở thành cầu nguyện công cụ mà thôi. Dạng này người, không cách nào làm sản xuất, không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Nếu như tất cả mọi người làm như vậy, Phương Chính lập tức cảm thấy da đầu tê dại một hồi, chỉ sợ thế giới này sẽ lập tức rút lui về thời kỳ đổ đá đi. Mặc dù hiện tại rất nhiều chính quy tôn giáo, trước kia cũng muốn cầu tín đồ không nhập thế, tuân thủ thanh quy giới luật, tại trong tự viện khổ đọc kinh sách. Nhưng là tôn giáo chỗ nghiên cứu phương hướng cũng không phải vật chất khoa học, mà là khoa tâm thần học. Nói cho đúng là nghiên cứu triết lý một đám người, thậm chí tôn giáo giới cũng đi ra rất nhiều triết học đại sư, bởi vậy, những này tôn giáo đối với xã hội loài người tiến bộ, cũng không phải là không có ích. Nhưng là trước mắt cái này Phát Mộc Đại Sư, hắn thì là thuần túy, chỉ là để mọi người đọc diễn cảm một thiên không có tác dụng gì ca công tụng đức văn chương mà thôi. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sư phụ, cái này phá ngoạn ý, ta thật không có nhìn ra có làm được cái gì. Còn có hắn cái này cái gọi là tu luyện công pháp, không phải liền là Phật gia ba mạch bảy vòng A. Gia hỏa này trộm đồ, còn dám quang minh chính đại lấy ra bán, cũng quá vô sỉ A. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính khẽ gật đầu, lại không nói gì. Mặc dù hắn đã biết rất nhiều đáp án, nhưng là còn có chút nghi hoặc còn không có giải khai, hắn cần tiếp tục tìm kiếm đáp án. Chương trình học kết thúc, trời cũng sắp tối rồi, tan cuộc về sau, nữ trợ lý bắt đầu an bài học viên cũng mang học viên mới đi biết đường. Phương Chính linh cơ khẽ động, tại một giấc chiêm bao hoàng lương lừa dối dưới, Trần Long cùng bằng hữu của hắn thành Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi người dẫn đường, bất quá rất nhanh Phương Chính liền phát hiện, Trần Long cùng bằng hữu của hắn vậy mà trực tiếp tách ra, Trần Long bằng hữu mang theo Phương Chính, Trần Long mang theo Hồng Hải Nhi, một người mang một cái, các đi một bên. Sư phụ, Hồng Hài Nhi truyền âm tới. Phương Chính thầm nghĩ, không có việc gì, tùy cơ ứng biến, thần thông trả lại ngươi, điểm nhẹ dày vò. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc, yên tâm đi sư phụ. Niên đệ, phía trước chính là ngươi chỗ ở, ngươi. Ách, niên đệ, Trần Long Chính nói lời này đâu, kết quả vừa nghiêng đầu công phu, niên đệ không có. Ta gọi Trình Hạo, về sau ta sẽ dẫn người quen thuộc nơi này hết thảy. Kỳ thật cũng không có gì, chủ yếu học được cầu nguyện là được rồi, chúng ta đại đa số thời gian đều tại cầu nguyện. Trình Hạo nói, Phương Chính nói, thí chủ, người cảm thấy ngang túc tinh người thật tồn tại a. Ba, Trình Hạo dậm chân một cái, đứng tại chỗ, đột nhiên quay đầu, dùng một loại điên cuồng ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, từng chữ nói ra mà nói, ở chỗ này, không cho phép hoài nghi ngang túc tinh người bất cứ chuyện gì. Đây là lần thứ nhất, nếu như tái phạm lần nữa, ta giết ngươi. Nhìn xem Trình Hạo kia một đôi hung hãn ánh mắt, Phương Chính biết, hắn nói là sự thật, cũng không phải là nói đùa. Nếu như là bình thường người, khẳng định sẽ bị hù đến, nhưng là Phương Chính. Phương Chính nói, người nhập ma rồi. Trình Hạo đưa tay liền chụp vào Phương Chính cổ, Phương Chính khoát tay, như là đập dưa hấu, bịch một chút, đem Trình Hạo đập choáng tới. Sau đó đẩy cửa phòng ra, đem Trình Hạo ném tới trên giường, quan sát tỉ mỉ gian phòng này. Trong một cái phòng có hai tấm giường, trên cửa sổ có phòng trộm cửa sổ, phòng trộm ngoài cửa sổ bên trong là một tầng màn cửa, bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong. Bất quá bên trong lại là một tầng phòng trộm cửa sổ sau đó dùng tấm ván gỗ đóng đinh, không có một tia khe hở. Nơi này trên giường, trên tường khắp nơi đều là ngang túc tinh người vạn tuế, vĩ đại quảng cáo, cơ hồ chỉ cần mở to mắt, những này quảng cáo liền sẽ tiến vào ánh mắt, để cho người ta tránh đều không có chỗ trốn. 24 giờ, quay vòng oanh tạc, khắp nơi có thể thấy được quảng cáo, bất kỳ người nào tại cái này lâu dài, đều sẽ bị tẩy não thành ngang túc tinh người thành tín nhất tín đồ. Xem ra, những người này là đánh lấy khoa học ngụy trang, tại làm tà giáo hoạt động. Không thu phí, Phương Chính ha ha cười. Cùng lúc đó, Khương Vũ Mông cũng đi theo một cô gái đi vào một gian phòng, mới đi vào, nàng đã cảm thấy không thích hợp, nơi này hết thảy, đều không giống như là một trường học, càng giống là một cái ngục giam. Thế là Khương Vũ Mông đứng tại cổng, nói, học tỷ, cái kia. Ta có cái gì quên ở nhà, ta về trước đi cầm ha. Nói xong, Khương Vũ Mông muốn đi, kết quả mới vừa ra khỏi cửa, liền bị kia học tỷ kéo lại. Khương Vũ Mông dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, tiếp lấy liền nghe học tỷ nói, cầm sách, tiến vào ký túc xá, chính là chỗ này người. Hôm nay bắt đầu, người cùng bên ngoài không có bất cứ quan hệ nào. Khương Vũ Mông nghe xong tâm càng luống cuống, đang nghĩ ngợi như thế nào thoát thân, chợt nghe một cái âm lãnh thanh âm ở sau lưng vang lên, ngang túc tinh người không dung trêu đùa, vào nơi này cửa, liền phải lưu lại, nếu không. Két, Khương Vũ Mông đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một trong tay nam tử mang theo một thanh dao phay đứng ở sau lưng nàng. Chương 1273, tương lai giáo. Dọa đến Khương Vũ Mông sắc mặt trắng bệch, động cũng không dám động một cái, lão lão thật thật nói, đại ca. Ngươi đừng kích động, ta vào nhà, cái này vào nhà. Nói xong, Khương Vũ Mông tranh thủ thời gian chạy vào phòng, kết quả mới vào nhà, liền bị học tỷ đẩy lên bên giường, sau đó học tỷ đem Khương Vũ Mông điện thoại tịch thu, lúc này mới lạnh lùng nói, chúng ta là vì nhân loại sau này, hiện tại làm rất nhiều sự tình ngươi có lẽ không hiểu, ta lúc đầu tới thời điểm, cũng không hiểu. Nhưng là ta hiện tại đã hiểu, chúng ta nhất định phải làm như thế. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không một mực nhốt ngươi, làm ngươi thật thấy rõ hết thảy về sau, đến lúc đó là đi hay ở, chính ngươi quyết định. Ta còn có thể đi. Khương Vũ Mông kinh ngạc hỏi. Học tỷ Lý Thanh nói, đương nhiên, chúng ta cũng không phải phần tử khủng bố, cũng không phải bắt cóc phạm, giam ngươi làm gì. Ngươi ở chỗ này sẽ chỉ ăn cơm của chúng ta, cũng sẽ không cho chúng ta tiền. Mặc dù Lý Thanh nói như vậy, nhưng là Khương Vũ Mông y nguyên cảm thấy trong lòng hoảng. Chỉ muốn về nhà, bất quá dưới mắt cũng đi không được, đành phải ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ ngó giáo giác mò vào, hỏi, hai vị tiểu thư tỷ, xin hỏi nào có nhà vệ sinh? Lý Thanh, Khương Vũ Mông nghe được thanh âm này, đồng thời sững sờ, còn có người. Vừa quay đầu lại, chỉ gặp cổng không biết lúc nào có thêm một cái tiểu bất điểm, cười hì hì nhìn xem bọn hắn. Mà cầm đao sư huynh cũng mộng, vừa mới trong hành lang còn không người đâu, tiểu tử này từ chỗ nào đụng tới. Cúi đầu xem xét. Nhìn đối phương lại có chút nhìn quen mắt, lúc này mới nhớ tới cũng là mới tới học sinh, nhướng mày nói, người dẫn đường đâu. Hồng Hài Nhi hơi ngửa đầu nói, không biết a, đoán chừng ngủ thiếp đi đi. Sư huynh, người biết nhà vệ sinh ở đâu a? Sư huynh nói, hành lang đi đến đầu chính là, người bây giờ, hẳn là lập tức trở lại người dẫn đường nơi đó đi. Hồng Hài Nhi tiếp tục ngốc nghênh mà hỏi, nếu là không đi đâu? Không đi, sư huynh cười lạnh một tiếng. Lắc lắc cổ tay, nói, xem ra ta muốn cho ngươi hảo hảo bồi bổ giáo quy, giáo nghĩa. Hồng Hài Nhi vỗ tay nói, tốt, tốt, còn không có nghe qua đâu. Sư huynh gật đầu nói, Lý Thanh, ngươi cho bọn hắn nói một chút đi, tỉnh người mới không hiểu quy củ chạy loạn, gây phiền toái liền thảm rồi. Lý Thanh gật đầu nói, tốt, ngươi tiến đến, ta cho các ngươi nói một chút. Sư huynh đẩy một cái Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi hấp tấp xâm nhập vào nữ sinh ký túc xá. Sư huynh thì quay người rời đi. Khương Vũ Mông rốt cục nhìn thấy một cái cũng giống như mình mới tới, lập tức rất cảm thấy thân thiết, lôi kéo Hồng Hải Nhi ngồi tại trên giường của mình, liền muốn trò chuyện chút gì. Kết quả Lý Thanh hắng giọng một cái nói, hiện tại, nói với các ngươi một chút trường học quy định, cũng chính là giáo quy. Chúng ta giáo phái tên là Tương Lai Giáo, trưởng khống tương lai ý tứ. Giáo chủ của chúng ta, cũng chính là Phát Mộc Đại Sư, mà chúng ta thần tắc là Ngang Túc Tinh Người. Khương Vũ Mông nói, chúng ta lại là cái giáo phái. Thế nhưng là, Lý Thanh nói, không có cái gì có thể đúng vậy, không quy củ không thành phương viên, nếu là không có cái tổ chức, chúng ta quá lỏng lẻo, cho nên Phát Mộc Đại Sư mới tổ chức cái này giáo phái. Vẫn là câu nói kia, gia nhập bản giáo, cũng sẽ không cần cầu các ngươi làm cái gì, mỗi ngày cầu nguyện liền tốt, tương lai trên thuyền lớn liền có các ngươi một chỗ cắm rùi. Khương Vũ Mông trầm mặc, Lý Thanh tiếp tục nói, chúng ta quy định thứ nhất chính là, mỗi ngày nhất định phải đúng hạn làm xong cầu nguyện toàn bộ trình tự. Đầu thứ hai, không có việc gì không cho phép bốn phía loạn đi dạo, cùng những người khác giao lưu. Thứ ba, hành động của chúng ta là bí mật, một khi công bố ra ngoài, sẽ có quá nhiều người chen chúc mà tới, mà thuyền lớn vị trí là có hạn. Nếu như các người có hảo hữu muốn gia nhập vào, nhất định phải có dẫn tiến người đề cử mới được. Thứ tư, đông đông đông, cái kia, ta có thể đi vào nghe một chút a. Bỗng nhiên cửa phòng mở, Lý Thanh có chút phát hỏa, hôm nay làm sao nhiều như vậy không tuân thủ quy củ học viên. Còn có, bọn hắn người dẫn đường đều đã chết a. Lý Thanh đè nén lửa giận, nhìn về phía cổng, tới chính là Phương Chính. Xác định là người mới, Lý Thanh chịu đựng hỏa khí, nói, người ngồi xuống đi, cùng một chỗ nghe. Phương Chính cười cười, ngồi ở Hồng Hải Nhi bên cạnh. Lý Thanh nói, chúng ta tiếp tục, tóm lại, vào tương lai giáo, các ngươi chính là tương lai giáo người. Tương lai các ngươi là muốn rời khỏi địa cầu, cho nên, vì giảm bớt các ngươi tương lai thống khổ. Phát Mộc Đại Sư cổ vũ, tất cả nhập giáo thành viên, đều muốn cùng trên địa cầu hết thảy không phải giáo hội thành viên thân thuộc, bằng hữu phủi sạch quan hệ. Bởi vì, bọn hắn đem chết đi, các ngươi đem sống sót, tương lai của các ngươi là cùng tương lai giáo buộc chặt cùng một chỗ, mà không phải cùng bọn hắn. Cho nên, các ngươi nhất định phải học được dung nhập tương lai giáo. Nếu như làm không được, đường phi thuyền thời điểm cất cánh, ngươi chỉ có thể đứng tại trên địa cầu tuyệt vọng nhìn xem, chờ chết. Phương Chính lập tức nhấc tay nói như vậy ta có thể gọi thân thích đến đây. Lý Thanh nói, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn cùng bọn hắn tách ra, có thể để bọn hắn gia nhập giáo hội, tiếp nhận huấn luyện. Chờ các ngươi học xong hoàn chỉnh cầu nguyện, liền có thể về nhà, hưởng thụ tiếp xuống sinh hoạt, ngồi đợi thuyền lớn đến. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đều không có lên tiếng âm thanh, an vị tại kia nghe. Lý Thanh một hơi giảng hơn phân nửa cái ban đêm, sau nửa đêm Phương Chính mới cùng Hồng Hải Nhi trở lại gian phòng của mình. Trần Long oán trách một hồi Hồng Hải Nhi chạy loạn sự tình, kết quả mới nói hai câu, liền phát hiện thấy hoa mắt, người trước mắt bỗng nhiên trở lên rõ ràng, ký ức cũng đi theo rõ ràng, trước mắt đối hắn mặt mày hớn hở nhỏ trẻ con vậy mà như thế quen thuộc, sau đó theo bản năng hoảng sợ nói, Tịnh Tâm Pháp Sư. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, A Di Đà Phật. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng tín giáo tin thành đồ đần, không biết ta nữa nha. Trần Long gãi gãi đầu, lúng túng nói, làm sao có thể, ta lại không phải người ngu. Tịnh Tâm Pháp Sư, Phương Chính trụ trì đâu? Hắn đã đến rồi sao? Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Các ngươi nếu là có thể, tranh thủ thời gian báo cảnh đi, đây chính là một cái tà giáo ổ. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Phương Chính đi đến, mỉm cười nói, A Di Đà Phật, Trần Long thí chủ, đã lâu không gặp. Trần Long vừa nhìn thấy Phương Chính, phun liền khóc. Bổ nhào qua ôm Phương Chính, một đại nam nhân vậy mà khóc như là một cái hơn 100 cân trẻ con. Phương Chính bất đắc dĩ vỗ vỗ Trần Long bả vai nói, tốt, thí chủ, chúng ta là tới mang ngươi về nhà, không cần phải sợ. Trần Long nghe nói như thế, lúc này mới hơi an tĩnh lại, ngồi ở trên giường, phàn nàn nói, đại sư, ngươi là không biết ta trong mấy ngày qua là thế nào qua, đơn giản sống không bằng chết a. Mỗi ngày bị những cái kia bệnh tâm thần, đè ép làm cái gì dám cho cầu nguyện. Một ngày cơ hồ cái gì đều không làm được. Chính là không ngừng đang cầu khẩn, niệm tụng những cái kia vương bát đản đồng dạng văn chương. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, thí chủ, ta rất hiếu kỳ, ở trong môi trường này, ngươi là thế nào khiêng lâu như vậy, còn không có bị đồng hóa. Chương 1274, Phương Chính đất dẻo cao su lý luận. Trần Long cười khổ nói, kỳ thật ta xem như cái nội ứng, bằng hữu của ta Trình Hạo, cũng chính là nuôi lớn sư đi. Ách, đại sư, bằng hữu ta đâu, ngươi đi, hắn không có khả năng thả ngươi đi thôi. Phương Chính nói, yên tâm. Ta lúc đi ra đem hắn đánh ngất xỉu. Trần Long là biết hai cái mới học đồ đi theo Lý Thanh nghe quy củ sự tình, vì vậy nói thế nhưng là lâu như vậy. Phương Chính nói, yên tâm, vừa mới bần tăng lại trở về một chuyến, hắn liền lại ngủ. Trần Long trong nháy mắt yên lặng, nhìn Phương Chính biểu lộ, cái này không phải ngủ, tám thành là lại bị đánh ngất xỉu. Trần Long bắt đầu đồng tình Trình Hạo, bất quá hắn cũng không tức giận, ngược lại 10 phần cảm kích Phương Chính. Dù sao, Phương Chính thế nhưng là tới cứu hắn. Trần Long nói, vừa mới nói, ta là tới nội ứng. Trình Hạo là công ty của ta đối tác, người rất tốt, bình thường trung thực chịu mệt nhọc. Về sau ta phát hiện hắn mất tích một hồi, khi đó nhưng làm ta lo lắng, lão bà hắn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thẳng đến nửa tháng sau, Trình Hạo trở về mới kết thúc. Vốn cho là hắn trở về, cũng liền không có gì. Kết quả hắn vừa về đến, tìm ta nói muốn rút vốn, muốn đem hắn tất cả cổ phần đều bán, hắn cần dùng gấp tiền. Ta cũng không biết hắn làm gì vội như vậy, liền hỏi hắn lại chết sống không nói. Trình Hạo khăng khăng muốn bán, ta cũng không có cách, đành phải xuất tiền đem hắn cổ phần ra mua. Ngài không biết, công ty của ta gần nhất hơn một năm nay một mực ở vào lên cao kỳ, mỗi ngày đều có tiến bộ, tương lai tiền cảnh bị rất nhiều người xem trọng. Ta lúc ấy thật không nghĩ ra, hắn tại sao phải làm như thế. Về sau lão bà hắn tìm được ta, nói Trình Hạo muốn bán nhà cửa, thậm chí sớm mấy năm hắn tân tân khổ khổ để giành được, cho trẻ con tương lai chuẩn bị học khu phòng, phòng cưới đều muốn bán. Trọng điểm là, lão bà hắn cũng không biết hắn bán những phòng ốc này muốn làm gì. Trong nhà không nhân sinh bệnh, không ai gặp nạn, hết thảy đều rất tốt, hoàn toàn không cần thiết hành hạ như thế. Đồng thời nàng phát hiện, trong nhà tất cả tiền đều bị Trình Hạo lấy đi. Một lần nàng đi mua đồ ăn không mang tiền, tìm Trình Hạo đòi tiền, kết quả Trình Hạo trên thân một phân tiền đều không có. Ta nghe xong, lập tức cảm thấy chuyện này có điểm không đúng. Ta lập tức tìm Trình Hạo hỏi tình huống, đáng tiếc, Trình Hạo cái gì cũng không nói, thẳng hỏi một câu, người tin tưởng trên thế giới có thần a? Nói đến đây, Trần Long bất đắc dĩ nói, nếu như là người khác, đoán chừng sẽ nói không tin. Nhưng là ta gặp qua đại sư thủ đoạn, tự nhiên là tin. Thế là ta gật đầu. Phương Chính nói, hắn coi ngươi là làm người một nhà, dẫn dắt ngươi đã đến nơi này. Trần Long gật đầu nói, đúng vậy, hắn nói, hắn làm hết thảy, nói không rõ. Nếu như ta phải hiểu rõ, có thể cùng hắn đến, thế là ta tới. Thật không nghĩ tới, đến một lần, ta liền bị chụp xuống. Sau đó mỗi ngày bị những người này tẩy não, bất quá ta cũng rất kỳ quái, mỗi khi ta sắp gánh không được bọn hắn xa luân chiến tẩy não đại pháp thời điểm, trong lòng kiểu gì cũng sẽ nghe được chúng ta chùa nhất chỉ tiếng chuông, tiếng trống. Bọn hắn tẩy não đại pháp tại kia tiếng trống trước mặt, thật giống như hoàn toàn không phải vấn đề, tiếng chuông một vang, tất cả bực bội cũng bị mất. Mà lại, đầu óc thanh tỉnh về sau, ta liền sẽ theo bản năng đi xem ta nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ, sau đó ta liền hiểu ta tới ý đồ, tất cả mê võng đều biến mất. Bất quá ta vì mê hoặc bọn hắn, liền giả bộ như giống như bọn hắn, liền đợi đến lúc nào cho ta tốt nghiệp, ra ngoài báo cáo bọn hắn đâu. Nói đến, chuyện này còn phải tạ ơn đại sư, nếu không phải kia tiếng chuông tiếng trống, ta cũng trở nên giống như bọn họ, ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí giống như Trình Hạo, tốt đẹp một gia đình, ngạnh sinh sinh bại phá thành mảnh nhỏ. Phương Chính nói, Trình Hạo thí chủ, đến cùng cầm những số tiền kia làm cái gì? Hắn thật như vậy thiếu tiền a? Trần Long nghe được cái này, thở dài một tiếng nói, hắn chỗ nào thiếu tiền a? Chân chính thiếu tiền chính là cái này tà giáo. Cái này tà giáo ngoài miệng nói một phân tiền không thu, kỳ thật đánh lại là đưa ngươi một ngụm nuốt vào suy nghĩ. Hồng Hài Nhi nói, chỉ giáo cho. Trần Long nói, bọn hắn không thu phí, đem ngươi lừa gạt tiến đến, sau đó mỗi ngày đi theo tẩy não làm cầu nguyện, thời gian lâu dài, ngươi liền thật tin bọn hắn chuyện ma quỷ. Thật sự cho rằng thế giới muốn hủy diệt, thật sẽ có ngang túc tinh người lớn phi thuyền tới đón các ngươi. Sau đó bọn hắn sẽ nói, hoạt động cần kinh phí, bọn hắn cũng không tìm ngươi muốn. Nhưng là đã bị tẩy não thành thành kính tín đồ, tự nhiên mà vậy sẽ móc tim móc phổi đem tất cả đều lấy ra, hơn nữa còn hết sức cao hứng lấy ra, chỉ sợ ngươi không muốn. Nói theo lời bọn họ, thế giới đều nhanh hủy diệt, tiền giữ lại có làm được cái gì? Đương nhiên là lấy ra cứu vớt nhân loại, sáng lập tương lai. Hồng Hài Nhi che mặt nói, những này đồ đần. Phương Chính sờ lên Hồng Hài Nhi đầu nói, không phải ngốc, liền như là Bần Tăng rất sớm trước kia nói qua, thế gian rất nhiều người, nhưng là có được chính mình tư tưởng cùng năng lực suy tính người, kỳ thật cũng không nhiều. Mỗi người đều cho là mình là độc nhất vô nhị cá thể, trên thực tế, bọn hắn từ nhỏ đã như là đất dẻo cao su, bị người già qua già lại. Chỉ bất quá có là hướng phương diện tốt bóp, có là hướng xấu phương hướng bóp. Vừa ra đời thời điểm, cha mẹ bóp, chặt đứt người kỳ tư diệu tưởng, cho người bọc sách trên lưng. Lớn lên điểm về sau, lão sư bóp, dạy người nhân nghĩa lễ chí tín. Tiến vào xã hội về sau, xã hội không bóp, trực tiếp vò, đem từng cái góc cạnh rõ ràng, mỗi người đều mang đặc sắc người, vò thành một cục, vò thành một cái cầu. Nói đến đây, Phương Chính tiếp tục nói, vừa ra đời ngươi, liền như là kia ngũ thải ban lan đất dẻo cao su, các loại nhan sắc tùy ý tổ hợp, cực đẹp. Nhưng khi người đem tất cả nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau, vò thành một cục thời điểm. Người biết là màu gì sao? Hồng Hài Nhi đương nhiên mà nói, lạnh nhạt là cái gì nhan sắc đều có. Trần Long lại lắc đầu nói, người nhất định không có chơi qua đất dẻo cao su, chân chính đất dẻo cao su, một khi tất cả nhan sắc vò thành một cục, sau cùng nhan sắc nhất định là màu đen. đen xì một đoàn, màu gì cũng bị mất, liên miên bất tận, màu đen bùn cầu. Phương Chính gật đầu nói, không sai, nếu như ngăn không được xã hội dụ hoặc, bị vò thành màu đen, không có đặc sắc bùn cầu, người cũng liền đánh mất một người đặc điểm. Nói cho đúng, người bất quá là xã hội này, bởi vì một loại nào đó cần, trăm phương ngàn kế, sao chép được thịt người người máy mà thôi. Người hết thảy ngôn hành cử chỉ, hết thảy tư tưởng, đều đã bị thế giới này cho cầm giữ, người cho rằng người tại đặc lập độc hành, kỳ thật lại là đi tại một đầu bị cố định đường. Đồng thời đi thẳng xuống dưới, cho đến chết ngày đó. Thậm chí, ngay cả tử vong, đều bị sớm hạn định tốt. Hồng Hài Nhi một mặt hoảng sợ nói, má ơi, sư phụ, người nói xã hội này đơn giản chính là một cái đại yêu quái a. So với chúng ta còn mạnh hơn, Phương Chính lắc đầu nói, xã hội không phải yêu quái, hắn chỉ là một loại pháp tắc sinh tồn tụ hiện hóa mà thôi. Mọi người vì sinh tồn, hoặc là mục đích nào đó, buông xuống bản tâm, buông xuống dự tính ban đầu, nghênh hợp xã hội, tại lấy được đồng thời, dần dần đánh mất bản tâm. Chương 1275, một trận mộng lớn. Cho nên, đương kim xã hội này cái gì hiếm thấy nhất? Không ở ngoài bản tâm, minh tâm kiến tính, nói đến đơn giản, thế nhưng là từ xưa đến nay có thể làm được điểm này, nội tâm thành Phật người lại lác đác không có mấy. Trần Long vỗ ót một cái nói, ta đã hiểu, cái này tà giáo dùng chính là xã hội kia một bộ, tiến hành theo chất lượng, vô tuyến dụ hoặc cùng vô tuyến lặp lại, vô tuyến nhào nặn, cuối cùng đem một cái có được bản thân người biến thành một đoàn bùn đen cầu. Thế nhưng là Hồng Hài Nhi nhưng vẫn là có chút không hiểu mà nói, ta còn là không nghĩ ra, rõ ràng là giả đồ vật, nhiều niệm mấy lần coi như thật rồi. Người này là có bao nhiêu ngốc? Phương Chính cười cười, nói tịnh tâm, đợi quái nhàm chán, chúng ta chơi một cái trò chơi thế nào? Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức hứng thú tốt, sư phụ, chơi cái gì? Phương Chính nhìn về phía cửa sổ, đáng tiếc, cửa sổ bị phá hỏng, phía ngoài bóng đêm, hoàn toàn không nhìn thấy. Bất quá không sao, Phương Chính nói, tịnh tâm, ban ngày trên bầu trời có cái gì? Hồng Hài Nhi không chút nghĩ ngợi mà nói, đương nhiên là mặt trời. Phương Chính nói, vậy thì tốt, người dùng tốc độ nhanh nhất nói 100 lần mặt trăng. Chờ ngươi niệm xong, ta sẽ hỏi ngươi vấn đề, ngươi đồng dạng phải dùng tốc độ nhanh nhất làm ra trả lời, minh bạch chưa? Hồng Hài Nhi không chút nghĩ ngợi liền đọc, mặt trăng, mặt trăng, mặt trăng, 100 lần nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, mắt thấy Hồng Hài Nhi niệm xong trong nháy mắt. Phương Chính hỏi, tịnh tâm, ban ngày trên bầu trời có cái gì? Hồng Hài Nhi cơ hồ không cần suy nghĩ, thuận miệng liền hô, mặt trăng. Phương Chính buông tay, Trần Long che mặt, Hồng Hài Nhi đột nhiên lấy lại tinh thần. Hét lớn, ta tào, bị lừa rồi. Phương Chính đưa tay chính là một cái đầu băng quá khứ, đánh Hồng Hài Nhi trên đầu hỏa tinh tử đều đi ra, nhìn Trần Long thẳng tắc lưỡi. Bất quá Trần Long đã sớm biết, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi đều không phải là người bình thường, cho nên trong lòng có chuẩn bị, cũng không có biểu hiện ra cái gì quá lớn kinh ngạc. Hồng Hài Nhi vuốt vuốt đầu nói, sư phụ, ta nói chính là lời nói thật a, ta đây là bị ngươi hố. Phương Chính cười nói, đúng vậy a, người bị bần tăng hố. Nhưng là ngươi vừa mới bất quá là niệm 100 lần mặt trăng, liền bị vi sư hố. Như vậy, những người này, mỗi ngày ngày đêm không ngừng tái diễn cầu nguyện, bọn hắn bị người hố, ngươi có thể lý giải a? Hồng Hài Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Sư phụ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phản tẩy não, Trần Long lắc đầu nói, vô dụng, bọn hắn bị tẩy não tẩy quá hoàn toàn. 9 con trâu đều kéo không trở lại, nếu như cưỡng ép rồi, sợ là muốn xảy ra chuyện. Phương Chính cũng gật đầu nói, đương tín ngưỡng đạt tới mức cuồng nhiệt lúc, người đã không phải người, mà là tên điên. Bọn hắn sẽ vì tín ngưỡng của mình, hy sinh hết thảy, bao quát thân nhân của mình cùng mình sinh mệnh. Nghe nói như thế, Hồng Hài Nhi nhếch nhếch miệng nói, đây chính là ta không thích tặc ngốc lý do. Phương Chính lập tức lại vung hắn một cái bạo lật, trừng mắt liếc hắn một cái nói, tín ngưỡng vốn là chuyện tốt, nhưng là tin lầm đồ vật, chính là chuyện xấu. Vi sư nói qua, tin mình lương tri, chính là tốt nhất tín ngưỡng. Tin người khác cũng quá choáng váng. Hồng Hài Nhi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, vuốt mông ngựa nói, lúc trước Bồ Tát nếu là cùng ta nói như vậy, không chừng ta cũng không khó vì bọn họ, trực tiếp đi theo. Phương Chính tin hắn mới có quỷ, cái này trẻ con gấu ngay cả Bồ Tát đều chẳng muốn quản, sẽ còn thành thành thật thật đi theo lên núi ăn chay niệm Phật. Phương Chính lắc đầu, không thèm để ý hắn. Trần Long nói, đại sư, ta là không có cái gì biện pháp tốt, ta biện pháp duy nhất chính là báo cảnh, sau đó hy vọng chính phủ có thể cứu bọn họ. Phương Chính nghĩ nghĩ, nói, báo cảnh là tất nhiên, bất quá tại báo cảnh trước đó, chúng ta cần làm chút gì? Miễn cho bọn hắn có quá khích hành vi. Sư phụ, người muốn làm cái gì? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính cười nhạt một cái nói, đưa bọn hắn một trận giấc mộng ngàn năm. Một giấc chiêm bao giải tất cả. Ách, không hiểu, Hồng Hài Nhi lắc đầu. Trần Long cũng là một mặt mờ mịt, không rõ Phương Chính ý tứ. Phương Chính nói, không cần minh bạch, an tĩnh nhìn liền tốt. Diễn tốt chính các ngươi nhân vật chính là. Nói xong, Phương Chính ngồi xếp bằng trên giường, trong tay chuyển động Phật châu, hai mắt nhắm lại, một giấc chiêm bao hoàng lương. Sau một khắc, trên dưới hai tầng lâu tất cả học viên, bao quát Phạt Mộc đại sư cùng nữ trợ lý ở bên trong, tất cả đều trong nháy mắt nhập mộng. Trần Long vốn là ngồi ở kia nhìn, kết quả là nhìn thấy Hồng Hải Nhi sớm bỏ lên trên giường của hắn, hướng kia một nằm. Trần Long không hiểu hỏi, Tịnh Tâm Pháp Sư, người đây là làm gì? Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, người đoán, đoán, cái gì? Trần Long còn chưa nói xong, hai mắt tối đen, ngủ thiếp đi. Trần Long cả người từ trên ghế té xuống, mặt dán tại trên mặt đất, cái mông vểnh lên lão cao, tiếng ngáy đột khởi, nước bọt đều chảy ra. Hồng Hải Nhi gặp đây, cười hắc hắc, hai mắt vừa nhắm, cũng đi theo nhập mộng. Trong mộng, tất cả mọi người không có cảm giác được, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, cổng đếm ngược cơ hồ một giây một lần, nhưng là từ không ai cho rằng đây là dị thường. Ngược lại mọi người cảm thấy, vốn là phải như vậy. Theo thời gian càng ngày càng gần, có người lại có chút gánh không được. Phát Mộc Đại Sư, Hậu Thiên chính là chúng ta hứa hẹn thuyền lớn đến thời gian, nhưng là, chúng ta thuyền lớn đâu? Nữ trợ lý nằm tại Phát Mộc Đại Sư trong ngực, thấp giọng hỏi. Phát Mộc Đại Sư vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ cái gì thuyền lớn? Ở đâu ra thuyền lớn? Không có thuyền lớn, chỉ có máy bay. Người đặt trước tốt trời tối ngày mai vé máy bay, ngày mai chúng ta liền rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, nhìn xem còn có ai phí tài trợ không có giao xong, thúc giục một chút. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Được rồi, đại sư, đến nước ngoài, ta coi như nhờ vào ngươi. Nữ trợ lý thấp giọng nói. Phát Mộc Đại Sư ha ha cười nói, yên tâm, đến nước ngoài, người muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn đi đâu, thậm chí đi vũ trụ lữ điếm ở một đêm, cũng không có vấn đề gì. Đi thông chi những thành thị khác cùng quốc gia phân bộ, tất cả đều bắt đầu lấy tiền, ngày mai, chúng ta lại nước Mỹ cử hành tiệc tùng. Được rồi, đại sư, ta cái này đi làm. Nữ trợ lý nói xong, đứng dậy, mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Phát Mộc Đại Sư híp mắt, nhìn ngoài cửa sổ, cười lạnh nói, thuyền lớn. Dám cho thuyền lớn, sau khi trở về đến thay cái thân phận, lại cả một chút cho. Lần sau làm cái gì giáo phái tốt đâu, đương giáo chủ cảm giác tốt, hết thảy đều là ta. Tiền là ta. Nữ nhân là ta, ở chỗ này ta chính là quốc vương. Không làm quốc vương, chỉ có tiền, thật không có ý tứ. Nhưng mà, Phát Mộc Đại Sư cũng không biết, ngay tại trong phòng của hắn, giờ này khắc này, đứng đầy người. Đều là học sinh của hắn, chỉ bất quá, những người này nói bất luận cái gì lời nói, đều không thể truyền lại tiến đến, bọn hắn chỉ có thể nhìn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Vũ Mông thấp giọng hỏi, Lý Thanh một mặt âm trầm nói, là mộng, nhất định là mộng. Đại sư không phải là người như thế. Chỉ bất quá, giọng điệu này, chính nàng đều nghe ra được chột dạ. Lư Thanh thì khẩn trương kéo lại Khương Vũ Mông tay nói, ngươi không có bị tên vương bát đản này cái kia cái gì a? Chương 1276, nhìn xem làm sao phương. Khương Vũ Mông cau mày nói cái gì đó, ta là người như vậy a? Lư Thanh cười hắc hắc, nói cũng thế, bất quá Lý Thanh biểu lộ cũng không quá tốt. Khương Vũ Mông đá một cước Lư Thanh, nói, đừng nói chuyện. Lư Thanh gật gật đầu, không lên tiếng, đón lấy. Trước mắt mọi người hình tượng nhất chuyển, chỉ gặp nữ trợ lý xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, tất cả mọi người ngồi trong phòng học, nữ phụ tá nói, chư vị đồng học, Seva bên kia đã nhanh muốn chuẩn bị xong, nhưng là lên thuyền chuyện này quá lớn. Phi thuyền rơi xuống đất cần một cái đáng tin điểm đỗ, để tránh gây nên chính phủ chú ý, hoặc là phiền toái không cần thiết. Cho nên Phát Mộc Đại Sư muốn chúng chủ một chút khoản tiền, mọi người có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực. Cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc muốn nhìn thấy hy vọng mọi người không nên lười biếng. Đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đây là thật tìm đến các nàng đòi tiền. Trong đầu của bọn họ đồng thời hiện lên vừa mới nhìn thấy kia một tổ hình tượng, nhìn nhìn lại hiện tại tình cảnh, lóe lên, chẳng lẽ là đang nằm mơ. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, có người muốn hỏi thăm tình huống, dù sao trước mắt đối với hết thảy có chút không thể tưởng tượng. Kết quả hắn khổ cực phát hiện, bọn hắn mới mở miệng vậy mà nói là, được rồi, chúng ta cái này đi chuẩn bị tiền. Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, tiếp lấy riêng phần mình bắt đầu trở về lục tung. Đem tất cả tiền đều đem ra, một phần không dư thừa giao cho nữ trợ lý. Nữ trợ lý hài lòng mà nói, rất tốt, Hậu Thiên, chúng ta sắp rời đi địa cầu. Chúc chúng ta thuận buồm xuôi gió. Sau đó, nữ trợ lý đi, đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn phát hiện, bọn hắn tựa hồ chính là cái khách qua đường, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ trợ lý cùng mình thân thể tại kia ảnh hưởng lẫn nhau. Có người không cam lòng mắng, cái này nhất định là mộng. Đại sư không có khả năng gạt chúng ta tiền, ta không nên mơ mộng. Ta muốn tỉnh lại, có người dẫn đầu, những người khác cũng đi theo hô. Trong phòng học hỗn loạn tương bừng, đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật. Thanh âm vô cùng hùng vĩ, uy nghiêm, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, muốn trấn áp hết thảy tà ma. Một tiếng này Phật hiệu vang lên, Nguyên bản mọi người bất mãn cùng phẫn nộ đồng thời bị ép xuống, từng cái trợn to tròng mắt, nhìn về phía trước. Chỉ gặp, phòng học phía trước, không biết lúc nào nhiều một hòa thượng áo trắng, hòa thượng ngồi xếp bằng tại kia, đứng bên người một tiểu hòa thượng, dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực. Ngươi là ai? Có người hỏi, bất quá Trần Long lại lựa chọn trầm mặc, hắn biết, bây giờ không phải là hắn mở miệng thời điểm. Phương Chính có chút ngẩng đầu, đối đám người cười cười ôn hòa, nói A-di-đà Phật, bần tăng là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này đích xác là một giấc mộng. Cái gì, mộng, thật là mộng, hòa thượng, có phải hay không là ngươi đem chúng ta làm tiến đến? Thả chúng ta ra ngoài, đúng đấy, số hòa thượng, mau thả chúng ta ra ngoài. Này một đám tín đồ phát hỏa, Phương Chính lại như cũ không nóng không lạnh, mỉm cười, nói, chư vị thí chủ, đừng nóng vội, an tâm chớ vội. Muốn đi ra ngoài, rất đơn giản, mà lại, bần tăng cũng không phải đến thu đồ, cho nên các ngươi không cần lo lắng bần tăng kéo các ngươi đi làm hòa thượng. Đám người cũng không biết vì cái gì, đối mặt cái này ôn hòa giống như là ngọc thạch, cười lên giống như mặt trời ánh nắng hòa thượng, mặc kệ bọn hắn nhiều khó chịu, từ đầu đến cuối không cách nào nổi giận, nhiều nhất chính là hô một hô mà thôi. Hô về sau, lửa giận trong lòng tản, ngược lại muốn nghe xem hòa thượng này muốn nói cái gì. Bọn hắn cũng không biết, Phương Chính dẫn đạo bọn hắn nhập mộng về sau, một mực tại đọc lấy Kim Cương Kinh thông qua kinh văn, vuốt lên mọi người trong lòng oán niệm, phẫn nộ, táo bạo, cùng trợ giúp bọn hắn tại tìm về bản tâm. Lâm thời làm giảm bớt tương lai giáo đối bọn hắn ảnh hưởng. Cho dù như thế, Phương Chính vẫn là xem thường cái này tương lai giáo đối với những người này ảnh hưởng, bọn hắn y nguyên sẽ nổi giận, y nguyên biết phẫn nộ, điều này nói rõ, bọn hắn đã bị tẩy não tẩy thành tương lai giáo tử chung. Đây cũng chính là Phương Chính, nếu là đổi một người tới nói một câu tương lai giáo không tốt, đoán chừng tại chỗ liền sẽ bị đánh chết. Mắt thấy mọi người im lặng xuống dưới, Phương Chính nói, chư vị thí chủ, các ngươi không phải là muốn đoán trước tương lai à? Như vậy bần tăng liền mang các ngươi nhìn tương lai, như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mộng nhìn tương lai, kia là giả, có người hô, Phương Chính cười nói, đích thật là giả, nếu là giả, nhìn xem lại có làm sao? Đám người ngẫm lại, đích thật là đạo lý này, một giấc mộng mà thôi, nhìn xem lại có làm sao? Thế là Phương Chính vung tay lên, đám người xuất hiện ở Phát Mộc Đại Sư trong phòng. Chỉ nghe nữ trợ lý thấp giọng nói, những cái kia đồ đần đem sau cùng tiền. Sổ tiết kiệm mật mã, thẻ ngân hàng cùng mật mã đều cho ta. Thật sự là một đám có ý tứ đầu ngốc, hoàn toàn không có IQ vật này. Phát Mộc Đại Sư ha ha cười nói, người đến cảm tạ những này đồ đần, không có bọn hắn, chúng ta đi cái nào kiếm tiền. Nữ phụ tá nói, đúng vậy à, đại sư chính là thông minh, nghĩ đến không thu phí đầu này làm mồi dụ. Người ở đâu là không thu phí, người không chỉ có muốn thu phí, còn muốn thu chỉ riêng hắn nhóm toàn bộ gia sản, tiện thể, xinh đẹp điểm nữ học viên cũng bị ngươi thu. Phát Mộc Đại Sư cười hắc hắc nói, ta không phải ngay cả ngươi cũng thua à. Nói xong, Phát Mộc Đại Sư ôm nữ trợ lý xoay người lên giường. Phía sau hình tượng, Phương Chính mặc dù muốn nhìn, bất quá vì thân người an toàn cân nhắc, vẫn là từ bỏ. Trong mộng thời gian, nhoáng một cái đã đến ngày thứ hai. Ngày thứ hai, nữ trợ lý để mọi người tốt thật buông lỏng một chút, mua thật nhiều đồ ăn, mọi người ngồi cùng một chỗ ăn ngon uống sướng hàn huyên một ngày, chạng vạng tối thời điểm. Nữ trợ lý cho Lý Thanh một chút tiền, để nàng mang theo các học viên đi phụ cận KTV ca hát. Đám người thân bất do kỷ đi theo Lý Thanh đi, nữ trợ lý an bài tốt địa phương về sau, bỗng nhiên nói có chuyện muốn đi xử lý một chút, sau đó liền đi. Tiếp lấy đám người liền thấy, bọn hắn lần nữa tiến vào trạng thái hư vô, đi theo nữ trợ lý bước chân một đường tiến lên. Nữ trợ lý lên xe, phi tốc chạy về lầu dạy học dưới lầu. Dưới lầu, Phát Mộc Đại Sư đã tại loại kia lấy nàng, chờ nàng lên xe. Phát Mộc Đại Sư hỏi, những thứ vô dụng kia phế vật, đuổi đi. Đều làm tốt rồi, chúng ta có thể an tâm đi. Chờ bọn hắn phát hiện tình huống không đúng thời điểm, chúng ta đã ở nước ngoài, hô hấp lấy tự do không khí. Nữ trợ lý vui vẻ nói. Phát Mộc Đại Sư hài lòng cười, sau đó một cước chân ga, lái xe rời đi trường học, leo lên máy bay, bay hướng nước ngoài. Không có khả năng, đây là sự thực, xú hòa thượng, không cho phép ngươi như thế nói xấu Phát Mộc Đại Sư. Phát Mộc Đại Sư là tiên tri. Là một cái duy nhất cùng ngang túc tinh người gặp mặt qua tiên tri. Ngươi làm như thế, là đang ôm nhiệt tiên tri, tội đáng chết vạn lần, đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không ta giết ngươi. Các học viên nhìn đến đây, triệt để phẫn nộ, từng cái gân cổ, gào thét không thôi. Tiếp lấy trước mắt hình tượng một đổi, lại về tới trong phòng học, hòa thượng kia y nguyên ngồi ở phía trước, trước mặt nhiều một cái bàn trà, thoải mái nhàn nhã thưởng thức trà. Phảng phất đối với đám người phẫn nộ, hoàn toàn không biết, lại hoặc là, căn bản không thèm để ý, không muốn để ý tới. Chương 1277, buồn nôn bọn hắn. Nhìn thấy hòa thượng này khó chơi dáng vẻ, đám người nổi giận, từng cái xông lên liền muốn động thủ. Trước đó ngăn cản Khương Vũ Mông học trưởng càng là hô lớn, tặc ngốc, người nói xấu Phát Mộc đại sư, ta giết chết ngươi. Hôm nay ai đến cũng đừng nghĩ cứu ngươi, cho dù là mộng, ta cũng làm chết ngươi. Đúng, đánh chết hắn. Những người khác đi theo kêu gào. Phương Chính nghe nói như thế, tuyệt không khẩn trương, cầm lấy chén trà, thảnh thơi phẩm một ngụm, nói thí chủ, nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Ngươi xác định, ai đến đều cứu không được bần tăng. Chớ cùng hắn nói nhảm, động thủ. Học trưởng hô to một tiếng, dẫn một đám người, một ngựa đi đầu lao đến. Đúng lúc này, hòa thượng kia sau lưng bỗng nhiên một trận ánh vàng lấp lóe, ánh vàng bên trong đi ra một cái kim giáp cự nhân, thân cao 3 mét, cánh tay so học trưởng eo đều thô. Trọng điểm là, kim giáp cự nhân cầm trong tay một thanh 40 mét đại đao nằm ngang ở kia, liền như là lấp kín tường giống như. Kim giáp cự nhân dậm chân một cái, hai mắt như là trợn mắt kim cương, nhìn chằm chằm người học trưởng kia bọn người, từng chữ nói ra mà nói, nhìn ta đại đao, lặp lại lần nữa, ai muốn đánh chết đại sư. Những học viện kia trong nháy mắt, ngậm miệng, cá biệt tín ngưỡng không kiên định quả quyết thu hồi hung ác biểu lộ, sau đó nghĩa bất dung từ chỉ hướng học trưởng. Học trưởng mặt bá liền trợn nhìn, run rẩy mà nói ta là muốn cùng hắn lý luận, không thể nói xấu Phát Mộc đại sư. Loảng xoảng, 40 mét đại đao nện ở học trưởng trước mặt, sàn nhà đều bị đánh ra một đạo khe rãnh tới, học trưởng dọa đến chân cẳng như nhũn ra, quần ướt. Những người khác thì theo bản năng lui lại, không dám lên trước. Nhìn thấy tất cả mọi người hỏa khí đều tán không sai biệt lắm, Phương Chính lúc này mới chậm rãi đặt chén trà xuống, nói chư vị thí chủ, có chuyện hảo hảo nói, làm gì kêu đánh kêu giết đâu. Đúng đúng đúng, đại sư nói rất đúng, cái kia. Ngươi nhìn có thể để cho chúng ta đi à? Lư Thanh là thật bị hù dọa, hắn cũng không tính được cái tín đồ, tự nhiên là biết khó mà lui, bo bo giữ mình. Khương Vũ Mông cũng đi theo gà con mổ thóc giống như gật đầu. Phương Chính đối với hai người mỉm cười, sau đó hướng mọi người nói, chư vị thí chủ, hẳn là cũng muốn rời đi à. Đám người theo bản năng gật đầu, Phương Chính nói, vậy liền tản đi đi, về phần trong mộng thấy, là thật là giả, chư vị thí chủ ngày sau tự do rốt cuộc. Tuyệt đối không nên đem trong mộng sự tình nói cho những người khác, nếu không, bần tăng cái này hộ pháp 40 mét đại đao, lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào trong mộng tìm các ngươi. Đám người nghe xong, dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong mộng giết người, cái này không khỏi thật là đáng sợ, khó lòng phòng bị, trốn đều không có chỗ bỏ chạy. Thế là từng cái liên tục gật đầu, biểu thị tuyệt đối không đối ngoại nói. Đạt được đám người cam đoan, Phương Chính vung tay lên, đám người bỗng nhiên cảm giác lều trên đỉnh có đồ vật gì rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp lều đỉnh nổ nát vụn, một tay to từ trên trời giáng xuống, đây là muốn đem tất cả mọi người đập thành thịt nát tiết tấu. Đám người kinh hô một tiếng, hướng một bên tránh đi, mộng cảnh vỡ vụn. Đồng thời, cả tòa lâu đều phát ra từng mảnh bành bành bành có người rớt xuống giường, sau đó ác mộng mới tỉnh, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Tiếp theo chính là một trận tĩnh mịch, tất cả mọi người ngậm miệng, sau đó kinh ngạc nhìn lẫn nhau, mấy lần muốn nói cái gì, cuối cùng không nói gì. Đêm nay, nhất định là không ngủ một đêm, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, tỉ như đối với một ít người tới nói, đêm nay giấc ngủ chất lượng cũng khá, tỉ như cái nào đó vô lương lớn nhỏ hòa thượng. Trần Long ngồi trong phòng, nhìn xem chiếm đoạt hắn giường chiếu hai tên hòa thượng, một mặt bất đắc dĩ cười khổ, bất quá càng nhiều thì là cảm kích. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình thường, tất cả mọi người làm từng bước làm lấy bình thường sự tình, chỉ bất quá mỗi lần làm thời điểm đều không thể hoàn toàn yên tĩnh lại. Chí ít không cách nào giống như trước đồng dạng hoàn toàn đầu nhập đi vào. Thậm chí nhìn Phát Mộc đại sư thời điểm, ánh mắt chỗ sâu cũng thiếu một phần hoàn toàn tín nhiệm cùng sùng bái. Càng nhiều thời điểm, mọi người thì là đang quan sát Phát Mộc đại sư cùng nữ trợ lý, muốn từ trên người bọn họ nhìn thấy thứ gì. Đương một người bị thần hóa, hoặc là bị người yêu thích thời điểm. Hắn tất cả khuyết điểm đều là ưu điểm, tham ăn người yêu gọi là đáng yêu, tham ăn cừu nhân gọi là heo mập. Cho nên, chúng ta bước đầu tiên cần phải làm là, đem thần bí quang hoàn cùng áo ngoài lột bỏ tới. Đương một người đối với người có chỗ ngờ vực vô căn cứ thời điểm, bọn hắn liền sẽ cẩn thận quan sát ngươi, đi tìm sơ hở, để khuyết điểm bị vô hạn phóng đại. Cái này kêu là, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Luôn có lý do, Phương Chính ha ha cười nói. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, chỉ bằng mượn một giấc mộng, được sao? Phương Chính cười nói, bần tăng cũng không phải đơn thuần để bọn hắn nằm mơ, chỉ là cho bọn hắn tâm mở ra một chút xíu lỗ hổng, nhìn vấn đề thời điểm, sẽ không mù quáng đi cùng theo mà thôi. Còn, bọn hắn có thể nhìn thấy nhiều ít, đó là bọn họ sự tình. Bất quá bần tăng tin tưởng, chỉ cần không phải đồ đần, đầu kia lỗ hổng liền sẽ càng lúc càng lớn. Trên thế giới, cho dù là thánh nhân, cũng có khuyết điểm. Chỉ bất quá thánh nhân không sợ bị phát hiện khuyết điểm, chỉ sợ bị che giấu khuyết điểm. Tương phản, sói đội lốt cừu, không sợ bị che giấu, liền sợ bị để lộ. Đại sư, nhìn Phát Mộc đại sư biểu hiện, tựa hồ cũng không biết tối hôm qua nằm mơ sự tình. Trần Long thấp giọng nói, Phương Chính gật đầu nói, mộng a, có người nhớ được, có người không nhớ được, đây không phải rất bình thường a. Trần Long yên lặng, hắn phát hiện, Phát Mộc bọn người tựa hồ muốn bị hố. Phương Chính cười ha ha, quay người rời đi. Sau đó mấy ngày, Phương Chính không ngừng dẫn đạo tất cả mọi người nhập mộng, không ngừng kinh lịch lấy Phát Mộc đại sư mang theo khoản tiền chạy trốn tràng diện. Mà lại, không phải một đêm làm một lần dạng này mộng, mà là tái diễn làm, càng về sau số lần càng nhiều. Vừa mới bắt đầu mọi người còn ngao ngao kêu phản đối, không muốn xem. Nhưng là thời gian lâu dài về sau, cũng liền chết lặng, sau đó liền có chút gánh không được. Sư phụ, người đây là phản tẩy não a? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính ha ha cười nói, không phải, bần tăng tại buồn nôn bọn hắn. Hồng Hài Nhi, liên tục một tuần đồng dạng mộng, tất cả mọi người đều có chút gánh không được. Rốt cuộc, một ngày này, Lý Thanh trước tiên mở miệng nói, đại sư, người rốt cuộc muốn làm gì mỗi ngày làm cái này mộng, ta đều nhanh muốn nôn. Những người khác đi theo tố khổ, đại sư, người thả qua chúng ta đi. Đại sư, chúng ta có thể đến điểm khác sao? Đại sư, mỗi lần bên kia cởi một cái quần, mộng liền tỉnh, lại tiếp tục như thế, ta đều muốn suy sụp. Nghe được dần dần bắt đầu trở nên không đứng đắn đối thoại, Phương Chính hài lòng cười. Trước kia những người này, vừa nhắc tới Phát Mộc đại sư, lập tức liền mắng Phương Chính, hoặc là muốn đánh. Hiện tại, đã có thể điều khiển nói rõ Phát Mộc trong lòng bọn họ địa vị càng ngày càng thấp. Chỉ ít, không giống trước kia, không thể xúc động. Bọn hắn cũng bắt đầu có ý nghĩ của mình, đây là chuyện tốt. Thế là Phương Chính nói, các ngươi thật không muốn làm cái này mộng rồi. Chương 1278, ước định, đám người liên tục gật đầu. Phương Chính cười nói, các ngươi chỉ cần đáp ứng bần tăng diễn một tuồng kịch, bần tăng cam đoan, về sau cũng sẽ không để các ngươi làm cái này mộng. Thật, có người tâm động, nhưng là có người lại do dự, Lý Thanh cau mày nói, ngươi muốn làm cái gì? Phương Chính nói, không có gì, các ngươi chỉ cần làm như vậy là được rồi. Cái gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên. Lý Thanh nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Phương Chính cười nói, bần tăng cái gì đều không muốn làm, chỉ là giấc mộng này làm lâu dài, các ngươi không nóng nảy muốn nhìn một chút, thật đến kia hai ngày, bọn hắn sẽ làm cái gì sao? Dù sao bần tăng thật tò mò. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tiếp tục lại làm hơn 800 ngày đồng dạng mộng, bần tăng cũng có thể tiếp tục chờ. Nguyên bản mọi người là có chút do dự, nhưng là vừa nghĩ tới còn muốn làm hơn 800 ngày, loại kia buồn nôn ác mộng, lập tức từng cái dùng mình một cái. Một người nói, ta cảm thấy, làm như vậy cũng không có gì. Thử một chút cũng không có gì, thanh giả tự thanh, Phát Mộc đại sư nếu quả như thật không có nói láo, tự nhiên là chuyện tốt. Đối với chúng ta tới nói, cũng đã chứng minh ánh mắt của mình là chính xác. Ta chỉ là lo lắng, nếu như Phát Mộc đại sư biết chân tướng, có thể hay không tức giận, không mang theo chúng ta rời đi địa cầu. Vậy chúng ta cố gắng trước đó, chẳng phải là đều muốn trôi theo nước chảy. Ta cũng lo lắng cái này. Phương Chính cười ha ha nói, chư vị thí chủ yên tâm, chuyện của ngày mai, qua ngày mai, ai cũng không nhớ được, liền như là một giấc chiêm bao đồng dạng. Chuyện này là thật, đám người hỏi, Phương Chính nói, đương nhiên, nếu không vì cái gì những ngày gần đây, các ngươi cùng Phát Mộc đại sư đều làm đồng dạng mộng, nhưng là Phát Mộc lại một chút cũng không nhớ được đâu. Điểm này bần tăng vẫn có thể cam đoan, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều thấy được lẫn nhau trong mắt kích động. Mặc dù bọn hắn đối với tương lai có vô hạn lòng tin, nhưng là ai không muốn sớm biết đáp án đâu. Nếu như Phát Mộc đại sư không chạy trốn, vậy đã nói rõ, hết thảy đều là thật. Khi đó, nghĩ đến kết quả kia, từng cái kích động không thôi. Cũng có người lo lắng, một khi mộng đẹp vỡ vụn, bọn hắn nên đi nơi nào. Bất quá cuối cùng, tất cả mọi người hiểu rõ một chút, vô luận như thế nào, sớm để lộ đáp án đối bọn hắn tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thế là mọi người gật đầu, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, rất tốt, đã như vậy, kia mọi người liền an tâm ngủ một đêm đi. Ngày mai bắt đầu hành động, mặt khác, bất kỳ người nào không muốn tiết lộ bí mật này, bần tăng một mực tại nhìn xem các ngươi nha. Nói xong, Phương Chính hóa thành một đóa hoa sen, biến mất trong mộng. Tất cả mọi người cảm giác trên đầu một trận tiếng ầm ầm vang lên, từng cái một mặt bất đắc dĩ nói, lại tới. Quả nhiên, lều đình nổ nát vụn, một cái tay to rơi xuống. Tất cả mọi người từ trong mộng tỉnh lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thở dài, lại là ai cũng không ngủ được. Không bao lâu, Lý Thanh liên hệ mọi người ra ngoài, một đám người ra ngoài lén lút tụ hội, sau đó thương lượng cái gì, tiếp lấy mọi người bắt đầu bận bịu hồ. Sư phụ, xem ra bọn hắn tiếp nhận đề nghị của ngươi, đã đang hành động. Bất quá, chỉ dựa vào bọn hắn, vẫn là trăm ngàn chỗ hở a. Chỉ cần Phát Mộc bọn hắn nhìn xem điện thoại, liền biết thời gian không được bình thường. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính cười nói, vi sư tiến hắn đi làm mộc, nhìn thấy mãi mãi cũng là chúng ta muốn cho hắn nhìn thấy, ngươi sợ cái gì? Hồng Hài Nhi lập tức cười xấu xa. Ngày thứ ba, Phát Mộc đại sư mở mắt chuyện thứ nhất, chính là nhìn một chút bên trên điện thoại, xem xét thời gian buổi sáng hơn 7 điểm, lại nhìn ngày. Cái này sao có thể? Phát Mộc đại sư dụi dụi con mắt, một mặt không dám tin kêu lên. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, nữ trợ lý cũng là một mặt kinh hoàng chạy vào, đại sư. Giống như ngày mai chính là phi thuyền tới thời gian. Phát Mộc nghe xong, trên trán trong nháy mắt chính là mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, thầm nói, này thời gian trôi qua cũng quá nhanh. Bất quá mặc cho hắn làm sao suy nghĩ, quá khứ từng ngày đều trong đầu hiện lên, trong khoảng thời gian này, hắn đi rất nhiều quốc gia, từng cái phân bộ đều đi giảng bài. Tiếp nhận mọi người bái kiến, cũng tai họa một chút nữ học viên, thu đại lượng tiền tài. Dạng này ký ức kỳ thật đều rất mơ hồ, nếu là bình thường, cẩn thận đi suy nghĩ, khẳng định sẽ phát hiện đại lượng lỗ thủng. Nhưng là hiện tại, Phát Mộc tình huống liền như là nửa mê nửa tỉnh nằm mơ trạng thái, nhìn thanh tỉnh, trên thực tế rất nhiều thứ đều sẽ bị hắn theo bản năng xem nhẹ. Trong mộng lại ly kỳ sự tình, đều sẽ trở nên hợp lý. Nghĩ đến chỗ này, Phát Mộc đại sư vỗ đầu một cái, cả giận nói, đáng chết, gần nhất trôi qua quá tự tại, đem thời gian đều quên. Nói xong, Phát Mộc đại sư tranh thủ thời gian đứng lên, mặc quần áo tử tế, đồng thời nói, nhớ không lầm, ngày mai chính là phi thuyền tới thời gian. Phi thuyền là khẳng định tới không được, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Nếu không những tên kia phát hiện là âm mưu, sẽ xé chúng ta. Nữ phụ tá nói, đại sư, vậy ta hiện tại đi mua ngay phiếu. Phát Mộc đại sư vội vàng nói, chờ một chút. Nữ phụ tá nói, còn có chuyện gì? Phát Mộc đại sư nói, vừa mới lo lắng, váng đầu. Còn có 2 ngày thời gian đâu, không cần đến vội vã như vậy. Ngươi cũng đừng làm cho hoảng hồn giống như, thời gian dài đây, đầy đủ chúng ta an bài tốt hết thảy. Nữ trợ lý lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu nói, biết, đại sư. Phát Mộc đại sư nói, cái này đối a, bình tĩnh trở lại liền tốt. Sự tình từng cái đi làm, không cần phải gấp gáp. Nữ trợ lý gật đầu, Phát Mộc đại sư tiếp tục nói, hôm nay tiếp tục giảng bài, khóa về sau, người tiến hành một vòng cuối cùng vơ vét. Nói cho bọn hắn, chúng ta thuê sân bãi không đủ tiền, cần bọn hắn càng nhiều tài trợ, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hắc hắc, đều phải rời địa cầu người, giữ lại tiền có làm được cái gì. Nữ trợ lý hé miệng cười nói, yên tâm đi, đại sư, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, nữ trợ lý đi, hai người đều không có chú ý tới, liền tại bọn hắn bên cạnh, trong hộp tủ đặt vào một đài điện thoại toàn bộ hành trình ở vào liên tuyến trạng thái. Cùng lúc đó, Lý Thanh bọn người ngồi trong phòng, đem Phát Mộc đại sư nói tới hết thảy, đều nghe rõ ràng. Phi thuyền là khẳng định tới không được, có người nghe nói như vậy thời điểm, liền đã trở nên ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt đăm đăm. Có người che ngực, ngồi xổm xuống, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Lý Thanh theo bản năng sờ về phía dao phay, con mắt một mảnh đỏ bừng. Giờ khắc này, tất cả mọi người nghe được một thanh âm, mộng vỡ vụn thanh âm. Sẽ không, đại sư không phải là người như thế, cái này nhất định vẫn là mộng. Có người kêu lên, ba, Lý Thanh phất tay chính là một bàn tay, quất vào trên mặt của đối phương, không đợi đối phương nổi giận, phẫn nộ mà hỏi, đau không? Người kia theo bản năng hồi đáp, đau. Lý Thanh nói, đau cũng không phải là mộng, đây là thế giới hiện thực. Chúng ta nghe được, nhìn thấy, đều là thật. Chương 1279, một mô một dạng. Lý tỷ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ không có thuyền lớn a? Đối phương mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Trình Hạo ôm ngực ngồi xổm ở kia, nghe nói như thế, hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu nói, ta toàn bộ gia sản đều quăng vào đi, vì thuyền lớn, lão bà của ta cùng ta ly hôn, trẻ con cũng bị mang đi, công ty không có, cái gì cũng bị mất. Ai dám nói thuyền lớn không có, ta liều mạng với hắn. Trần Long nghe vậy, một quyền liền đánh tới. Trình Hạo trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Trình Hạo giận dữ hét, ngươi làm gì? Trần Long nói, không làm gì, thức tỉnh ngươi. Lão bà ngươi chưa hề không có rời đi ngươi, một mực tại nhà chờ ngươi về nhà. Ngươi trẻ con còn họ Trình một mực chờ đợi ngươi trở về dẫn hắn đi vườn bách thú. Đây là lời hứa của ngươi. Về phần công ty có ta đây. Ngươi tại kia gào thét cái gì? Trình Hạo nghe những lời này, trong lòng như là bị từng thanh chùy sắt lớn vừa đi vừa về đánh. Tâm chẳng những không có dễ chịu, ngược lại càng đau. 1m8 nam giới, nhìn xem Trần Long, nước mắt không cầm được chảy xuống, ta không mặt mũi đi gặp bọn hắn, ban đầu là ta hô hào ly hôn, Trần Long nói, ngươi muốn mang các nàng không đi theo ngươi mà thôi. Tâm của ngươi còn chưa tới không có thuốc chữa tình trạng, tin tưởng ta tới, ta đến mang ngươi về nhà. Trình Hạo ôm đầu ngồi, khóc giống lên, mà giống Trình Hạo dạng này tao ngộ người, xa xa không chỉ 1-2 cái. Từng cái đều lâm vào tuyệt vọng bên trong, ánh mắt bên trong dần dần dâng lên tử trí. Cũng may, những ngày gần đây, bọn hắn đều bị phương chính phản tẩy não hồi lâu, từng cái đối với kết quả này, kỳ thật đã hơi có thể tiếp nhận. Nếu không, tại biết thuyền lớn không tồn tại thời điểm, bọn hắn tại chỗ liền điên rồi, hoặc là chạy tới giết Phát Mộc đại sư cùng nữ phụ tá. cho dù như thế, từng cái cũng nhanh gánh không được. Có gia đình cửa nát nhà tan, có gia đình phá thành mảnh nhỏ, có gia sản toàn bộ cho Phát Mộc Đại Sư, ở chỗ này một đám người không còn có cái gì nữa. Bỗng nhiên ở giữa, mọi người cảm thấy mình phảng phất không phải một người, chính là một cái ngồi xổm ở nơi này, làm Xuân Thu Đại Mộng cô hồn dã quỷ. Không có cái gì, lẻ loi trơ trọi một người. Đủ rồi, Lý Thanh vỗ bàn một cái, đứng lên, nói, sự tình đã dạng này, các người khóc suốt mướt có làm được cái gì? Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Trình Hạo theo bản năng hỏi. Lý Thanh cau mày nói, vừa mới chỉ là nghe bọn hắn nói mà thôi, chưa chắc là thật, có lẽ còn có chuyển cơ. Nghe được có chuyển cơ, mọi người lập tức liền đến tinh thần. Như vậy cũng tốt so rơi vào trong biển rộng người, bắt cuối cùng một cây rơm rạ, mặc dù mình đều biết, cái đồ chơi này rất nói nhảm, nhưng là vẫn muốn thử xem, ôm một tia hy vọng. Lý Thanh nói, tiếp tục diễn kịch, nếu như bọn hắn thật là lừa đảo, hẳn là sẽ dựa theo trong mộng làm như vậy. Nếu như bọn hắn thật chạy, cũng liền đã chứng minh hết thảy. Đi thôi, đều cho ta đem nước mắt thu lại, đi ra. Nói xong, Lý Thanh dẫn đầu đi ra, những người khác lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đi theo ra ngoài. Đến phòng học, nữ trợ lý đã đến, nhìn thấy những người này từng cái con mắt đỏ bừng bộ dáng, cau mày nói, đây là thế nào? Đối mặt trải qua thời gian dài quản lý bọn hắn nữ trợ lý, mọi người rõ ràng có chút chột dạ. Đúng lúc này, Khương Vũ Mông đứng dậy, nói, mắt thấy muốn rời khỏi địa cầu, ly biệt quê hương, mọi người trong lòng đều có chút đắng. Vừa mới đều khóc, lý do này cũng là nói còn nghe được, bất quá lại chịu không được cẩn thận cân nhắc. Có lẽ là bởi vì nữ trợ lý cũng chuẩn bị đường chạy, cho nên cũng không có lớn như vậy tinh lực đi nghiêm ngặt trông giữ mọi người tư tưởng lỗ thủng, chỉ là thúc giục mọi người tranh thủ thời gian ngồi xuống, chuẩn bị lên lớp. Phát Mộc Đại Sư như cũ tại cái này giảng bài, nói các bạn học, lại có 2 ngày, ta liền hoàn thành đối với mọi người hứa hẹn, thuyền lớn liền muốn tới. Sau cùng đoạn thời gian này, ta cũng đem bồi tiếp mọi người cùng nhau vượt qua. Buổi tối hôm nay, mọi người có thể một lần cuối cùng địa cầu cuồng hoan, tất cả phí tổn, trường học ra. Rời đi địa cầu, các người đem không có cơ hội như vậy, tốt, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Nói xong, Phát Mộc Đại Sư đứng dậy cáo từ. Khiến Phát Mộc Đại Sư rất ngạc nhiên chính là, các học sinh vậy mà không có kinh hỉ, mà là dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn, phảng phất nhìn cái gì kinh khủng cùng tuyệt vọng đồ vật giống như. Đúng lúc này, Lý Thanh bỗng nhiên kêu lên, quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi, Phát Mộc Đại Sư, các bạn học thật là vui, đều trợn tròn mắt, một ngày này thật tới, cảm giác này. Quá phức tạp đi, học viên khác phản ứng đi qua, đi theo gật đầu. Phát Mộc Đại Sư gật đầu nói, đã như vậy, còn lại liền giao cho các người phụ đạo viên. Nói xong, Phát Mộc Đại Sư phảng phất mệt mỏi thật sự, rời đi. Phát Mộc vừa đi, nữ trợ lý liền đi đi lên, nói các bạn học, Seva bên kia đã nhanh muốn chuẩn bị xong, nhưng là lên thuyền chuyện này quá lớn. Nữ trợ lý mới mở miệng, Lý Thanh bọn người liền vô ý thức, ở trong lòng nói thầm lấy câu nói kế tiếp, phi thuyền rơi xuống đất cần một cái đáng tin điểm đỗ, để tránh gây nên chính phủ chú ý, hoặc là phiền toái không cần thiết. Cho nên Phát Mộc Đại Sư muốn chúng chủ một chút khoản tiền, mọi người có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực. Cố gắng lâu như vậy, rốt cục muốn nhìn thấy hy vọng mọi người không nên lười biếng. Giống nhau như đúc, hoàn toàn giống nhau như đúc, cá biệt chữ có chỗ biến hóa, nhưng là chỉnh thể bên trên hoàn toàn không có khác nhau. Tất cả mọi người bóp mình một chút, đau, không phải là mộng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên trán trong nháy mắt treo đầy mồ hôi lạnh, nếu như không phải là mộng, vậy cái này hết thảy lại đều cùng trong mộng, như vậy phía sau kết quả. Chẳng lẽ đó không phải là mộng, kia là tương lai, đây là tất cả mọi người suy nghĩ. Cho dù là ôm hy vọng cuối cùng Lý Thanh, cũng là như bị sét đánh, hôm nay Phát Mộc Đại Sư giảng bài, nữ trợ lý nói lời, đều cùng trong mộng giống nhau như đúc. Đây quả thật là trùng hợp a. Giờ này khắc này, không ai cho rằng là trùng hợp. Bất quá tất cả mọi người vẫn là chưa từ bỏ ý định, bất quá lại để ý, nói là đem tất cả tiền đều cho nữ phụ tá, nhưng là trên thực tế đều lưu lại một chút tiền ở trên người. Sau đó một đám người lập tức chạy về phòng ngủ, nghe trong điện thoại di động thanh âm. Quả nhiên, trong mộng tình cảnh tái hiện, nữ trợ lý cười mắng lấy bọn hắn là kẻ ngu. Lý Thanh, chúng ta, một học viên sắc mặt một mảnh xanh xám. Không đến cuối cùng, ta còn là chưa từ bỏ ý định. Lý Thanh cắn răng nghiến lợi đạo, mặc dù nàng nói chưa từ bỏ ý định, nhưng là mọi người đều biết, đáp án đã rất rõ ràng. Lại nghiệm chứng, cũng sẽ không có cái thứ hai kết quả. Bất quá mọi người cũng minh bạch, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không muốn từ bỏ. Lâu như vậy cố gắng, toàn bộ gia sản tiền đặt cược, ai cũng không muốn tùy tiện nhận thua. Quả nhiên, lúc ăn cơm tối nữ trợ lý lấy tiền để mọi người ăn xong bữa tiệc, sau đó liền nói đi hát karaoke TV, mọi người một mặt giả cười đồng ý, sau đó cùng đi. Chỉ bất quá nữ trợ lý nói mình có việc, về trước đi một chuyến thời điểm, mọi người mặc dù cười gật đầu, nhưng là nữ trợ lý vừa đi, tất cả mọi người đón xe theo trở về.